Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Cản Phan, Quyền Quang, Hữu Hợp, Nam Nguyễn Xuân Nam và tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 147. Biên kịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Lâm Phàm cùng đám người của Bàng Binh cũng nhanh chóng hướng thôn trang kia tiến đến. Hơn 1.500 người thành thế to lớn. Rất nhanh, Lâm Phàm liền thấy thôn trước mặt. Để cho hắn kinh ngạc, chính là phía trước đang phát sinh một cảnh giết chóc. Một nhóm quân đội tiễu sát một đám du côn lưu manh. Những du côn lưu manh này tử thương thảm trọng. Trước quân đội chính quy tinh nhuệ, bọn hắn căn bản không có bất cứ sức đánh trả nào. Bàng Binh sững sờ. Hắn không nghĩ tới sẽ là loại tình huống như vậy. Hắn không nhịn được nhìn thoáng qua Lâm Phàm hỏi. Đây là quân của Mục Gia sao? Sao lại tới đây? Lúc này trong đội ngũ quân của Mục Gia có một sĩ quan cưỡi ngựa hướng bọn họ chạy đến. Mục Lăng chào Bàng Binh. Dù sao đều là người trong quân ngũ. Lúc Bàng Minh vừa mới tới Khánh Long Phủ Thiết Yến, hắn cũng đã có mặt. Bàng đại nhân! Mục Lăng cười hà hà nói. Trấn yêu vệ sao lại tiến vào thổ phong của Mục Gia ta? Bàng Binh nhíu mày, chỉ vào thôn trang trước mặt. Đây là chuyện gì? Mục Lăng quay đầu nhìn thoáng qua nói. Mục gia ta có người báo cáo, nói là có bọn buôn người ở bên trong thổ phong của chúng ta, lén giấu người. Bá gia nhà ta biết được, đã nổi trận lôi đình, lập tức tiến động ta dẫn đầu đội quân của gia tộc, đến đây giải cứu những người cực khổ này. Lâm Phàm cùng Bàng Binh nhịn không được liếc nhau một cái. Hai người bọn họ trong nháy mắt cũng hiểu ra, Mục Tông dùng 200 du côn lưu manh trực tiếp đem mình cho tắm sạch sẽ. Lâm Phàm cũng không nghĩ đến Mục Tông lại làm như vậy. Chủ yếu là Mục Tông cho tới nay biểu hiện đều có chút cường thế. Lâm Phàm trong lòng cho rằng Mục Tông chỉ sợ sẽ không chịu thua đối với những chuyện này, khẳng định là sẽ cùng bọn hắn đấu tới cuồng. Mình ngược lại đã đánh giá thấp Mục Tông. Thật sao? Bàng Binh sao lại không rõ ràng? Hắn nở nụ cười gằn nói. Mục gia ở trong thổ phong của mình, cần có người phải báo cáo mới có thể phát hiện được bọn người này sao? Chỉ sợ việc này cùng Mục gia có quan hệ cũng không tầm thường. Mục Lăng cũng không phản bác nói. Chủ nhà ta cũng hoài nghi việc này. Sau đó chúng ta đã nội bộ thanh tra một lần. Nếu phát hiện bên trong Mục gia ai đã cùng bọn người này có cấu kết, đều tuyệt đối không khinh suất tha thứ, nghiêm trị không tha. Lâm Phàm trong lòng cười lạnh. Không cần phải nói, cái nồi này khẳng định sẽ để cho Dương Minh Khuê cõng hết. Đi, trở về. Bàng Binh vung tay lên. Hôm nay phí công một chuyến, còn tổn thất hơn mấy trăm huynh đệ. Bàng Binh trong lòng cũng đè ép một cỗ lửa giận. Đã như vậy, tại hạ không tiễn Bàng đại nhân, ta còn có công vụ. Mục Lăng lúc này nhìn về phía Lâm Phàm nói. Đúng rồi, vị này là Lâm Phàm, Lâm công tử. Chủ nhân nhà ta nói, có thời gian. Muốn mời ngươi đến lao tù Mục gia làm khách một chút. Lâm Phàm mặt không biểu tình, không có bất cứ xúc động gì khi bị Lục Măng, khi bị Mục Lăng nói như vậy. Trong thôn, 5.000 người được cứu ra. Những người này sắc mặt vàng như nến, thân thể gầy gò. Bọn họ trong lúc bị giam giữ, được cho ăn tới cực điểm, vô cùng kém, miễn cưỡng không thể để bị chết đói. Phía dưới thôn, có một địa lao âm u khổng lồ. 5.000 người đều bị giam giữ ở bên trong. Lúc này không ngừng có người lần lượt từ trong địa lao được thả ra. Sau khi ra ngoài, nhìn xung quanh có nhiều binh sĩ như vậy, biết đã được cứu, tất cả đều khảo khóc. Trước đó trong địa lao, khi không nhìn thấy ánh mặt trời, bọn họ gần như tuyệt vọng. Bọn họ không biết vận mệnh của mình tiếp theo sẽ thế nào, có thể sẽ chết đói ở bên trong địa lao, hay là bị buôn bán đi đâu mất, trở thành nô lệ của người khác. Nhưng bây giờ rốt cuộc đã được cứu. Bên ngoài thôn, người đông đúc gào khóc. Đại đa số bọn họ đều ngồi ở dưới đất. Thời gian dài bị giam giữ khiến cho thân thể cực kỳ suy yếu. Lúc này Mục Lăng đi vào trong đám người, hỏi han ân cần, trong tay còn cầm không ít lương khô. Binh sĩ thủ hạ của hắn cũng phát lương khô. Những binh gia này đều là người tốt. Đà tạ đại nhân. Đà tạ đại nhân đã cứu chúng tôi. Đám người liên tiếp cảm kích nói. Mục Lăng một mặt hạo nhiên chính khí lớn tiếng nói. Mọi người, ta là Mục Lăng thủ hạ của Trung Nghĩa Bá. Chúng ta biết được có bọn người hoạt động bên trong thổ phong của chúng ta, nên đã chạy tới cứu. Mọi người cứ yên tâm, tất cả kẻ xấu đã bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ. Tốt! Tất cả mọi người lớn tiếng hô lên, trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt. Những người này bị giam giữ, đều mơ mơ màng màng khi bị bắt tới. Chỉ biết mình đã bị bọn buôn người bắt lại. Lúc này, nghe nói người cứu là do phủ trong nghĩa bá phái tới, trong lòng tự nhiên cảm kích không thôi. Lúc này, một con ngựa cũng nhanh chóng chạy tới. Mục Tông mang trên mặt vẻ lo lắng, nhìn 5.000 người trước mắt. Hắn xuống ngựa, đi vào bên cạnh một lão nhân bị mắt rồi nói. Lão nhân ra, tại hạ là Mục Tông của Trung Nghĩa Bá. Bên trong thổ phong của ta lại xảy ra chuyện như vậy, ta rất đau lòng. Ta cứu quá chậm, để cho chư vị chịu nhiều đau khổ. Xin mọi người nhận ta một bái. Mục Tông nói xong, lại quỳ thật trên mặt đất, hướng mọi người liền dập đầu. Tràng cảnh này đã cảm động lòng người, để không ít người bị giam giữ, càng lặng yên rơi lệ. Bách tính bình dân trong Khánh Long Phủ, đại đa số đều không có quá nhiều tin tức. Một chút quan lại quyền quý mới biết được âm tàn của Trung Nghĩa Bá. Trong mắt tuyệt đại đa số bách tính bình dân, Trung Nghĩa Bá là người nhân hậu. Lão nhân vội vàng đỡ Mục Tông dậy rồi nói, tước gia đại nhân không cần đa lễ như vậy, đáng chết chính là những bọn người này. Tước gia đại nhân thân thể vạn kim, mau đứng dậy đi. Lúc này, những người bị bắt nhỏ giọng thương nghị, đã sớm nghe nói tước gia đại nhân yêu dân như con, bây giờ thấy được, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đúng vậy, đường đường là tước gia đại nhân, đã trễ như vậy, còn chạy tới thăm chúng tôi. Tới đây, Mục Tông cầm một chút lương khô, đi vào trong đám người, cũng phân phát lương khô. Thậm chí còn có không ít người dập đầu với Mục Tông, cảm kích ân cứu mạng của Mục Tông. Mục Tông phát lương khô, trong lòng thì cười lạnh. Một đám ngu dân. Lúc này trong quân doanh của trấn Yêu Vệ, bảng binh sắc mặt tái xanh. Giỏi cho một Trung Nghĩa Bá, dám chơi ta một đạo, đổ khốn kiếp. Trong lều, Hạ Trúc Gia sắc mặt tái nhợt. 5.000 người chính là bằng chứng, là biện pháp duy nhất hắn đối phó được với Trung Nghĩa Bá. Nhưng hôm nay, Trung Nghĩa Bá đã tự mình phái binh cứu những người này. Bình thường với những việc nhỏ, sao có thể dao động được Mục gia ở Khánh Long Phủ? Lâm Phàm mặt không biểu tình mở miệng nói. Mục Tông cũng thật quả quyết so với trong tưởng tượng của ta. Lâm huynh đệ, ngươi có phương pháp đối phó với hắn không? Bàng binh nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Tạm thời không có. Hạ Trúc Gia thở dài một hơi rồi nói. Lần này chưa thể đối phó được với Mục Tông, ta sợ là phải từ quan về quê. Cũng không biết Mục Tông có thể buông tha cho ta không? Ngài có tính toán gì chưa? Hạ Mục Gia nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, biết Hạ Trúc Gia cũng không có biện pháp. Hắn liền mở miệng nói. Tiếp theo đây, ta sẽ dẫn Vương Cẩu Tử rời khỏi Khánh Long Phủ để tiến về Bình Quận. Sát ma châm trong cơ thể của hắn mới là việc cấp bách. Bây giờ nản người, mặc kệ là được ai cứu, tối thiểu nhất, an nguy của họ đã không việc gì. Người của thôn Thanh Sơn đã được thả ra. Lâm Phàm cũng không muốn tiếp tục lấy việc đối phó Mục Tông làm tất yếu. Lần này cũng liên lụy tới bảng đại nhân, để bảng đại nhân đắc tội với Mục Tông. Hạ Trúc Gia thở dài nói, bảng binh khẽ khoát tay. Không ngại, tối đa cũng chỉ vì việc này, Mục Tông sẽ không đảo chào đón ta nữa. Hắn sao có thể làm gì được ta? Bảng binh có lực lượng tuyệt đối. Lúc này, Triệu Tiền Nhất vừa đi vào nói, bảng đại nhân, bên ngoài trại lính có một văn nhân, tự xưng là sư gia của Hạ Tri Phủ, nói có chuyện quan trọng cần gặp bảng đại nhân. Bảng binh nghe xong liền gật đầu đáp, dẫn hắn vào đây. Rất nhanh, vị sư gia kia liền được dẫn vào. Tiến vào trong lều vải, sư gia vội vàng nói, Tri Phủ đại nhân, không xong rồi, Vương Cẩu Tử, Lưu Thanh cùng Hướng Phú Hoa, bị người của Trung Nghĩa Bá mang đi. Cái gì? Hạ Trúc Gia nghe vậy, lập tức liền giận dữ. Người của phủ nha chúng ta đâu? Trung Nghĩa Bá, chẳng nhẽ lại mang nhiều người xông vào phủ nha? Hạ Trúc Gia nói tiếp. Người ta xông vào phủ nha, cũng coi là một tội trạng. Không, không phải. Tri phủ, ngài hiểu lầm rồi. Sư gia liền nói. Trung Nghĩa Bá, chỉ có đến một người. Những tên nha dịch của phủ nha chúng ta, sau khi xem xét là người của phủ Trung Nghĩa Bá tới, đã hỗ trợ, trói 3 người Vương Cẩu Tử lại, còn giúp bọn hắn đưa tới phủ Trung Nghĩa Bá. Làm can! Hạ Trúc Gia nghe vậy, lập tức liền giận dữ. Bọn nha dịch này, ăn cây táo, rào cây sung. Lâm Phàm trong ánh mắt cũng toát ra lãnh quang. Đám người này muốn chết hay sao? Lâm Phàm vạn vạn không nghĩ tới. Lúc bọn hắn đi cứu 5.000 người, Trung Nghĩa Bá đã âm thầm bắt đi 3 người Vương Cẩu Tử. Xem ra trước tiên cần phải cứu đám người Vương Cẩu Tử ra, rồi mình sẽ tiến về Bình Quận. Lâm Phàm là người trọng tình nghĩa, há có thể tùy tiện mặc kệ Vương Cẩu Tử. Lâm Phàm, ngài xem. Hạ Trúc Gia nhìn về phía Lâm Phàm bắt đầu cau mày. Hắn cùng mấy người Vương Cẩu Tử cũng không quan hệ nhiều lắm. Bây giờ kế hoạch thất bại, hắn cũng nghĩ từ quan về quê, cũng không biết Mục Tông có thể buông tha mình được hay không. Hắn cũng không muốn tiếp tục cùng Mục Tông mâu thuẫn, hắn dù sao còn có gia đình. Hồi phủ nha! Lâm Phàm sắc mặt băng lãnh. Hạ Trúc Gia cũng còn chưa hề nhìn qua bộ dáng như vậy của Lâm Phàm. Ta để một đội kỵ binh đưa các vị trở về. Đa tạ bảng đại nhân. Rất nhanh, một đội kỵ binh liền đưa Lâm Phàm, Hạ Trúc Gia cùng sư gia tiến về phủ nha. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Triệu Tiền Nhất mới hỏi. Bảng đại nhân, thái độ của ngài đối với Lâm Phàm thật đúng là không tệ. Triệu Tiền Nhất biết, gia thế của bảng binh đã tốt, thiên tư tự thân tu luyện cũng không kém. Trong quân đội của Yên Quốc cũng được coi là ngôi sao của ngày mai. Mặc dù không nói là ương ngạnh của Trương gia, nhưng cũng là người kiêu ngạo. Bảng binh nói, trực giác thôi, Lâm Phàm tuyệt đối không phải là người tầm thường, giao hảo với hắn sẽ tốt hơn là việc đắc tội. Lúc này, bên trong phủ nha, Triệu Thất cùng một người đang ở bên trong tiểu viện của mình để uống chút rượu có chút hài lòng. Hai người đều đã ngoài 30, vẫn là nha dịch, trong lòng ít nhiều cũng không cam lòng. Nhưng hôm nay, người của phủ Trung Nghĩa Bá đến, tìm bọn họ, muốn bắt 3 người Vương Cẩu Tử, bọn họ nào dám cự tuyệt. Tự mình động thủ, hỗ trợ trói 3 người Vương Cẩu Tử lại, thậm chí còn hỗ trợ đưa đi phủ Trung Nghĩa Bá. Triệu Thất nói, hôm nay hai ta, xem như cùng phủ tước gia có một chút giao tình, ngày sau chúng ta tất yếu sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng tên bên cạnh hắn lại có chút lo lắng nói, người nói chi phủ chúng ta gần đây cũng không thích hợp, trước đó còn cùng bá gia đối nghịch, chúng ta làm như vậy có thể khiến chi phủ đại nhân không vui. Triệu Thất nghe thấy vậy liền lườm hắn một cái. Mục gia ở Khánh Long phủ là trời, hắn chỉ là một chi phủ, có thể lật được bọt nước gì chứ. Triệu Thất tuy là một nha dịch nhỏ nhất, nhưng bây giờ tự mình leo lên cảnh kê cao ở Mục gia, cả người đều có chút lâng lâng. Lúc này một người bỗng nhiên rơi vào trước mặt hai người bọn họ, khiến cho hai người dọa bị nhảy một cái. Vương Cẩu Tử đâu? Ngụy Huyền Mân mặt âm trầm hỏi. Hắn hồi kinh bẩm báo xong, rồi nhanh chóng hướng Khánh Long phủ đuổi tới. Nhưng hắn lo lắng tình huống ở Khánh Long phủ, sợ Vương Cẩu Tử sẽ xảy ra chuyện, bằng thời gian nhanh nhất đã nhanh chóng trở về trước. Không nghĩ đến lại không tìm thấy người. Hỏi thăm nha dịch phía dưới mới biết được đã bị hai người này trói lại đưa đi. Hai người này quả thực là to gan lớn mật. Ngụy Huyền Mân tức muốn thổ huyết. Chuyện này can hệ trọng đại, hắn cũng đã cân nhắc qua vấn đề an toàn của Vương Cẩu Tử. Nhưng hắn nghĩ đến, bất kể thế nào, Trung Nghĩa Bá sẽ không phái người tới phủ nha để cướp người. Đây là việc xất phạm và kỵ húy, Trung Nghĩa Bá tuyệt đối sẽ không làm. Mà trước khi đi, hắn còn cố ý phân phó với Lưu Chính Dương phải bảo vệ tốt cho Vương Cẩu Tử. Chỉ tiếc, chuyện này can hệ trọng đại, hắn không thể nói cho Lưu Chính Dương biết tình hình thực tế. Hắn thấy Vương Cẩu Tử ở trong mắt mọi người cũng chỉ là tiểu nhân vật, Trùng Nghĩa Bá cũng sẽ không làm gì đối với hắn. Nhưng sau khi trở về, biết được tin tức như vậy, hắn đã tức giận tới toàn thân phát run. Ánh mắt của hắn âm trầm nhìn hai người trước mắt, cơ hồ như muốn gầm thét. Nói, người đâu? Triệu Thất cùng đồng bạn bị Ngụy Huyền Mân làm cho giật nảy cả mình. Bọn họ đã biết thái giám này là người theo Khâm Sai đại nhân tới, bọn họ cũng đắc tội không nổi. Triệu Thất rất cung kính đáp, đại nhân, người đang ở phủ Trung Nghĩa Bá. Hai người đã trói đưa đi? Không, tên kia vội vàng đáp. Đại nhân, chuyện này không có liên quan gì tới tôi, là Triệu Thất đã trói người. Hai người đều là kẻ già đời, sao đoán không ra trong chuyện này có gì ẩn giấu bên trong. Nghe xong tên kia nói như vậy, Triệu Thất cũng chỉ vào hắn. Đúng là lão tử đã trói người, nhưng người đã khiến hắn ra khỏi phủ nha chính là hắn. Ngụy Huyền Mân coi như đã nghe rõ. Tóm lại, hai người này không thoát khỏi liên quan. Đúng lúc này, Lâm Phàm, Hạ Trúc Gia cùng Sư Gia cũng trở về phủ nha. Hạ Trúc Gia mang theo Lâm Phàm trực tiếp hướng chỗ ở của Triệu Thất cùng người kia chạy đến. Ngụy Huyền Mân. Lâm Phàm đi vào viện tử, thấy có Ngụy Huyền Mân. Sau khi sững sờ, hắn nhìn về phía hai người Triệu Thất, trong ánh mắt toát ra sát ý. Người là do hai người trói. Lâm Phàm đi vào trước mặt hai người bọn họ. Hai người Triệu Thất liếc nhau một cái, đều cảm giác có chút không ổn. Hôm nay là thế nào chứ? Trong mắt của bọn hắn, Vương Cẩu Tử chỉ là thư sinh nghèo ở Sơn Thôn thôi. Đã đắc tội với Trung Nghĩa Bá, nếu bọn họ trói lại, quay đầu chi phủ đại nhân, tối đa cũng chỉ quở mắng một trận. Bây giờ thì sao chứ? Ngụy Huyền Mân còn không có cửa qua, đến lượt Lâm Phàm xuất hiện cũng một mặt sát khí. Mấy vị đại nhân, chúng tôi oan uổng. Tên kia vội vàng cầu xin tha thứ. Lâm Phàm cũng không nghe bọn hắn rông dài nhiều. Thất Tinh Long Nguyên Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn một kiếm chém tới, đem tên kia ngã xuống đất. Lâm Phàm sắc mặt băng lãnh. Hắn ở bên trong Côn Luân Vực, bằng hữu không có nhiều, nhưng Vương Cẩu Tử cũng tính là một người. Với tính tình của Lâm Phàm, những người khác sống chết, hắn cũng không quan tâm. Nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, đối với bằng hữu không thể chê được. Triệu Thất nhìn thấy tên kia bị Lâm Phàm một kiếm chém chết, hai chân lập tức nhũn ra. Hắn nuốt nước miếng một cái rồi nói: Đại nhân, cái này. Ngụy Huyền Mân lúc này cũng một kiếm đem giết chết tên này. Hai người bọn họ hoàn toàn không thể chống đỡ được chút nào. Giết chết Triệu Thất xong, Ngụy Huyền Mân nhìn về phía Hạ Trúc Gia cùng Lâm Phàm nói: Hai vị mời theo ta nhanh đi phủ Trùng Nghĩa Bá một chuyến, tuyệt đối không thể để Vương Cẩu Tử xảy ra chuyện. Nếu như hắn chết, tất cả mọi người cũng sẽ không xong đâu. Yến Hoàng đối với việc hoàng tử lưu lạc trần thế đã tâm tâm niệm niệm nhiều năm qua. Bấy lâu nay luôn âm thầm hao phí, tốn không biết bao nhiêu công phu để tìm kiếm. Nếu một mực không có tin tức thì đã đành. Bây giờ thật vất vả mới có được manh mối. Nếu Vương Cẩu Tử chết trong tay Trùng Nghĩa Bá, sợ rằng chuyện này đều sẽ không chiếm được lợi ích. Cho dù là Ngụy Huyền Mân bối cảnh bất phàm, nhưng Tây Sưởng bọn hắn nói cho cùng chính là chó săn của Yến Hoàng Bệ Hạ. Yến Hoàng Bệ Hạ nếu như nổi giận, hắn cũng trốn không thể thoát. Một công lao to lớn như vậy, Ngụy Huyền Mân sắc mặt âm trầm tới đáng sợ. Lâm Phàm khẽ nhíu mày hỏi: Ngụy công công, ngài biến mất lâu như vậy, đột nhiên lại trở về, sao lại như thế? Chẳng lẽ đã tìm được cha đẻ của Vương Cẩu Tử sao? Lúc ấy Ngụy Huyền Mân nhìn thấy ngọc bội trong tay của Vương Cẩu Tử, sau đó đã có phản ứng như vậy. Lâm Phàm liền hiểu được Vương Cẩu Tử thân phận tuyệt đối không tầm thường. Đúng. Ngụy Huyền Mân gật đầu đáp. Vương Cẩu Tử là con riêng của một vị cao hơn cả đại nhân vật trong kinh thành, không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Hiện tại chỉ có một miếng ngọc bội, thân phận của Vương Cẩu Tử còn chưa thể hoàn toàn xác định. Lâm Phàm trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngụy Huyền Mân chính là công công của Tây Sường, có thể để cho hắn bôn ba như vậy, thậm chí vội vàng trở về để cứu. Lâm Phàm trong lòng im lặng. Vương Cẩu Tử cũng quá dẫm vận cứt chó. Hắn liền hỏi: Bản gia của Vương Cẩu Tử ở kinh thành có thể có số hạng hay sao? Ngụy Huyền Mân nhìn Lâm Phàm dáng vẻ hiếu kỳ, khóe miệng của hắn co quắp. Hoàng tộc đấy, ngươi nói có thể xếp hàng đầu hay không? Nhưng hắn lại không để lộ ra mà chỉ trả lời: Đỉnh cấp quyền quý nhất nhì. Đi, chúng ta không cần nhiều lời, tranh thủ thời gian cứu người đi. Ta không đi được. Hạ Trúc Gia lúng túng nở nụ cười nói: Ta đã chuẩn bị tử quan, lại đã đắc tội với Trung Nghĩa Bá. Ngụy Huyền Mân phủi Hạ Trúc Gia một chút. Hắn đối với Hạ Trúc Gia ấn tượng cũng không tệ. Mặc dù bên trong Tây Sưởng của bọn hắn, việc làm phần lớn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đã thấy qua tham ô quan lại rất nhiều, nhưng dạng người như Hạ Trúc Gia đúng là rất hiếm gặp. Cho dù là Ngụy Huyền Mân, trong lòng cũng có chút khâm phục. Hạ chi chủ, ngài cứ đi theo chúng ta, nếu như đi sẽ đưa ngài đến vinh hòa phú quý. Lúc này trong địa lao của phủ Trung Nghĩa Bá, Vương Cẩu Tử bị trói bên trên một cây gậy gỗ. Mục Tông trong tay cầm một cây roi sắt, bên trên roi sắt tất cả đều là gai ngược, phía trên còn xoa nước muối. Một roi quất lên sẽ có một lớp da bị giật xuống, đánh khoảng một khắc đồng hồ, cam đoan người bị đánh toàn thân trên dưới cũng tìm không được một chỗ da nào còn nguyên vẹn. Đồ khốn! Đồ khốn! Lúc này, Mục Tông một roi hung hăng quất vào ngực của Vương Cầu Tử. Xoẹt một tiếng, quần áo của Vương Cầu Tử trực tiếp bị xé rách, ngực bị đánh ra từng đầu vết máu. A! Vương Cầu Tử nhịn không được kêu thảm lên. Hắn dù sao cũng chỉ là thư sinh yếu đuối, cũng chưa từng nếm qua khổ sở như vậy. Mục Tông một roi, lại một roi hướng ngực Vương Cầu Tử rút đi. Hắn hận vô cùng. Hôm nay, hắn thả ra 5.000 người, hầu như không cần nghĩ đến. Ngày hôm sau, toàn bộ Khánh Long Phủ sẽ chuyển khắp mỹ danh của hắn. Ai cũng sẽ biết Trung Nghĩa Bá đã làm việc thiện. Thế nhưng Mục Tông cần như vậy như làm gì chứ? Đối với hắn là hảo môn quý tộc đã kéo dài trọn vẹn 500 năm mà nói. Hư danh cũng chỉ cần người làm công việc văn hóa của Khánh Long Phủ hỗ trợ thổi phồng là đủ. 5.000 người đã là bao nhiêu lợi nhuận. Mục Tông, ngươi là tên khốn kiếp, sớm muộn sẽ chết không được yên lành. Vương Cầu Tử hừ nhược nói. Hắn tính tình cũng quật cường, cũng không mở miệng cầu xin tha thứ. Mục Tông hử lạnh một tiếng. Ta ngược lại xem thường ngươi, vậy mà ngươi vẫn không mở miệng cầu xin tha thứ. Ta nhổ vào. Vương Cầu Tử nhổ một miếng nước bọt hướng Mục Tông rồi nói. Phong Tiêu Tiêu này dễ thủy hàn, cùng lắm thì chính là chết. Vương Cầu Tử nhiều năm đèn sách như vậy, tuyệt đối không phải là lãng phí. Văn nhân vẫn sẽ có cốt khí. Lúc này bên trong ý niệm của Vương Cầu Tử, tuyệt đối không phải. Vì cầu ấm no mà mất đi một chút cốt khí văn nhân. Khi hắn lịch luyện, vì cầu con cái nối dõi, mỗi ngày đều đạp cửa nhà quả phụ cũng sẽ không mất đi khí khái. Mà bây giờ hắn hiểu được, Mục Tông tuyệt đối sẽ không có khả năng cho mình một con đường sống. Nếu đã như vậy, vì sao còn phải nén giận chứ? Mục Tông hử lạnh một tiếng. Định xem mình như anh hùng sao? Đáng tiếc, ngươi chỉ là một con chó. Cho dù chết, cũng sẽ không có người để ý. Thi thể của ngươi ném ra ven đường, cũng sẽ có chó hoang ăn. Ngươi đã nhìn không nổi ta như vậy, còn lãng phí thời gian nhiều để tra tấn ta làm gì? Vương Cầu Tử sắc mặt tái nhợt. Hắn đã mất máu quá nhiều. Mục Tông nở nụ cười gằn rồi đáp. Hôm nay là ngươi, nhưng rất nhanh sẽ là tên Lâm Phàm. Hạ Trúc Gia bọn hắn sẽ ở chỗ này bị ta đánh chết. Ngươi chỉ có thể được coi là món ăn khai vị. Chuyện này, Mục Tông tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha cho Lâm Phàm cùng Hạ Trúc Gia. Đặc biệt là tên khốn Hạ Trúc Gia kia. Sau khi đầu nhập vào mình, hắn đã đem Hạ Trúc Gia nâng đỡ lên vị trí chi phủ của Khánh Long Phủ. Kết quả đã cắn ngược lại mình một cái. Hắn hận không thể đem Hạ Trúc Gia thiên đao vạn quả mới có thể hết được mối hận trong lòng. Đúng lúc này, bên ngoài nhà giam một người đi vào, chính là Mục Kỳ. Mục Kỳ bước nhanh đi vào trước mặt hắn, rồi nhỏ giọng nói. Gia chủ, Mục Huyền Mân tới. Ngụy Huyền Mân tới. Ngụy Huyền Mân? Mục Tông lông mày khẽ nhíu lại hỏi. Tên này đột nhiên tới làm gì? Hắn không nói, mà muốn gặp ngài một chút. Mục Kỳ cau mày đáp. Muốn gặp hắn không? Không gặp. Mục Tông vừa mới nói xong, nhưng lại cảm giác có chút không ổn. Hắn chợt nhớ tới bối cảnh của tên Ngụy Huyền Mân này, lại cảm giác có chút đau đầu. Thôi được rồi, đi. Thế còn tên này? Mục Kỳ chỉ hướng vào Vương Cầu Tử đang bị trói. Mục Tông liền đáp. Hắn đã bị thương thế này không được bao lâu đâu. Việc mất máu cũng có thể làm hắn mất mạng, không cần phải để ý tới hắn. Sau khi nói xong, hai người bước nhanh đi ra khỏi nhà giam, hướng đại sảnh phủ tước gia mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền đi ra tới đại sảnh. Mục Tông đi ở phía trước, tiến vào đại sảnh, trên mặt lộ ra nụ cười nhưng không nói gì. Hắn thấy được trong đại sảnh, không chỉ có Ngụy Huyền Mân mà còn có Lâm Phàm cùng Hạ Trúc Gia cũng tới. Trong lòng của hắn nở nụ cười lạnh. Hạ Trúc Gia quả nhiên là không sợ chết. Ở thời điểm này còn dám đến thổ phong của hắn. Nghĩ là hắn không dám giết một chi phủ hay sao? Giết Hạ Trúc Gia, sau đó nói hắn mất tích, cuối cùng sẽ tùy tiện tìm hai người ra gánh tội thay. Loại thủ đoạn như vậy hắn chơi đã nhiều lần rồi. Ngụy công công, Hạ chi phủ, còn có vị Lâm tiểu huynh đệ này, đêm hôm khuya đến nhà không biết là cần làm việc gì. Mục Tông chậm rãi ngồi lên chủ vị. Mục Kỳ đứng bên cạnh, hắn lo lắng Lâm Phàm đột nhiên bùng lên sẽ động thủ đối với Mục Tông, nên rất cẩn thận để không gây ra sai lầm lớn. Ngụy Huyền Mân nhìn chằm chằm Mục Tông rồi hỏi. Ta tới là muốn có một người ở chỗ Trùng Nghĩa Bá. không biết Trùng Nghĩa bá có nể mặt mũi tại hạ hay không. Ngụy Công Công nói quá lời, toàn bộ Yên Quốc có mấy người có thể không nể mặt ngài. Vậy ngài muốn ai? Người đó tên là Vương Cầu Tử, trước đó đã bị ngài bắt đi. Ngụy Huyền Mân trực tiếp nói, bắt hắn ra cho ta đi. Mục Tông nheo hai mắt lại, nhịn không được nhìn thoáng qua Họa Trúc Gia cùng Lâm Phàm. Trong lòng của hắn ám đạo, xem ra Ngụy Huyền Mân đã bị hai người này thuyết phục đến đây tìm mình để hỏi người. Nếu thật sự Ngụy Huyền Minh muốn người này, Mục Tông cố gắng cũng có thể cho, dù sao chỉ là nhân vật không có quan hệ nặng nhẹ. Nhưng nếu người này là do Ngụy Huyền Mân muốn giúp Lâm Phàm cùng Hạ Trúc Gia, mình sao có thể cho đi? Tuy nhiên, trực tiếp cự tuyệt cũng không được. Phía sau Ngụy Huyền Mân cũng không phải dễ trêu, hắn liền ha ha cười nói, ai da, Ngụy Công Công à, tên Vương Cẩu Tử cùng ngài còn có quan hệ sao? Sao ngài không nói sớm? Tên Vương Cẩu Tử lúc bị bắt vào đây đã bị người ở phía dưới không cẩn thận đánh chết. Ngài nói xem, thực sự là không trùng hợp. Bằng không Ngụy Công Công, xem như phủ chúng ta còn có người nào có thể để mắt tới, ta đều cho ngài hết. Sau khi nói xong, Mục Tông trong lòng nở nụ cười lạnh. Mặc kệ thế lực của Tây Sưởng ngươi lớn thế nào, nhưng ở Khánh Long Phủ là do Mục gia ta định đoạt. Tìm ta đòi người, ta cũng không nói là không cho ngươi, cũng không có bác mặt mũi của ngươi. Chỉ nói là người này đã bị đánh chết, Ngụy Huyền Mân ngươi cũng không thể cùng ta trở mặt. Nghe thấy câu nói, Ngụy Huyền Mân sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Hắn nhìn chằm chọc vào Mục Tông nói, Mục Tông, người nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Ta lặp lại một lần nữa, tên Vương Cẩu Tử ta muốn cũng có nghĩa là nghĩa phụ ta muốn, ngươi hiểu chưa? Bối cảnh của Ngụy Huyền Mân là gì chứ? Nghĩa phụ của hắn chính là đốc sưởng của Tây Sưởng, quyền nghiêng triều chính là đại thái giám Ngụy Chính. Thủ hạ của Ngụy Chính có chính nghĩa tử, Ngụy Huyền Mân chính là một trong số đó. Nghe Ngụy Huyền Mân nói, Mục Tông trong lòng cười lạnh, coi ta là trẻ lên ba chắc. Vương Cẩu Tử cũng chỉ là tiểu tử ở Sơn Thôn mà thôi, còn có thể cùng Ngụy Chính dính líu quan hệ hay sao? Mục Tông trong lòng nghĩ như vậy. Chẳng lẽ Vương Cẩu Tử còn có thể là con riêng của lão thái giám Ngụy Chính trước khi bị cắt xén hay sao? Trong lòng của hắn cười lạnh, biết Ngụy Huyền Mân đang muốn kéo ra hồ. Hắn liền mở miệng nói, ta đối với Ngụy Chính Công Công trong lòng có tôn kính vô hạn. Chỉ là Vương Cẩu Tử đã chết, ta cũng không thể biến ra một tên Vương Cẩu Tử khác cho ngài được. Làm can! Ngụy Huyền Mân cũng nhịn không được nữa. Hắn đột nhiên đứng dậy, ngón tay có chút run rẩy. Mục Tông! Người to gan lớn mật! Mục Tông trong lòng có chút kỳ quái. Hắn nhìn Ngụy Huyền Mân, liền nghĩ thầm, tên này bị làm sao vậy? Lâm Phàm cùng Hạ Trúc Gia đã cho tên này bao nhiêu chỗ tốt mà có thể giúp đỡ đóng kịch như vậy chứ? Lâm Phàm cùng Hạ Trúc Gia cũng liếc nhau một cái không nói chuyện. Lâm Phàm có lẽ không rõ ràng, nhưng Hạ Trúc Gia thân ở quan trường Yên Quốc lại biết phần lượng của Ngụy Chính. Tây Sưởng có quyền lực trước bắt sau thầm. Phần quyền lợi này đơn giản lớn đến không biên giới. Chỉ cần hoài nghi ngươi có tội, liền sẽ đem ngươi bắt lại. Nếu như ngươi không có tội, nhưng sau khi dùng các loại nghiêm hình tra tấn xuống tới, ngươi cũng trở thành có tội. Quan trưởng có quy củ, tiến vào cửa Tây Sưởng sẽ không có khả năng còn sống mà đi ra. Mà Ngụy Chính vẫn là một trong mấy người quốc quân tín nhiệm nhất. Người có phân thượng này lại mở miệng muốn tên Vương Cẩu Tử. Hạ Trúc Gia trong lòng trầm xuống. Thêm xem ra thân phận của tên Vương Cẩu Tử này so với trong tưởng tượng của mình cũng không đơn giản. Lâm Phàm cũng như vậy. Mục Tông liền nói, Ngụy Công Công, ngài nên nghỉ ngơi thật tốt, người này đã chết không thể sống lại. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến vô số tiếng bước chân hướng trong đại sảnh vọt tới. Mười mấy người mặc phục sức thái giám của Tây Sưởng trực tiếp tràn vào trong đại sảnh. Mà không chỉ là trong đại sảnh, phía trên mái hiên của đại sảnh cùng xung quanh tất cả các nơi hẻo lánh đều bị người của Tây Sưởng chiếm xuống. Phủ Trùng Nghĩa Bá, phàm là có hộ vệ gia đình, nhưng nếu muốn phản kháng, người của Tây Sưởng sẽ trực tiếp thống hạ sát thủ. Về sau những hộ vệ gia đình này cũng không dám ngăn cản nữa. Các ngươi là... người Tây Sưởng sao? Mục Tông nhìn nhiều cao thủ Tây Sưởng như vậy xông tới, trong lòng liền run lên. Lâm Phàm cũng biến sắc, hắn hướng những người của Tây Sưởng nhìn lại. Bên trong hơn 50 người, tuyệt đại đa số đều là tu vi chân nhân cảnh, còn có 10 giải tiên cảnh, cấp bậc cao thủ. Có 4 người, Lâm Phàm nhìn không ra sâu cạn, nhưng hắn có thể từ trên 4 người này cảm nhận được một cảm giác mạnh tới cực kỳ ngột ngạt. Lâm Phàm ẩn ẩn suy đoán, 4 người này chỉ sợ là cường giả địa tiên cảnh. Vẻn vẹn chỉ là một tây xưởng của Yên Quốc lại có nhiều cao thủ như vậy sao? 4 địa tiên cảnh cường giả cùng nhiều giải tiên cảnh cường giả như vậy. Mà tây xưởng khẳng định là chưa dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là tới không ít cao thủ, nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ. Lúc này, một lão nhân sắc mặt cơ hoàng, nhìn khoảng hơn 70 tuổi đi tới. Lão nhân kia bước đi chậm chạp, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh. Ngụy Chính ánh mắt như ưng, nhìn chằm chằm vào Mục Tông rồi nói: "Người đâu?" Trùng Nghĩa Bá tự nhiên là nhận biết vị đại thái giám này, hắn kém chút nữa thì bị hù cho chết. Vốn cho Ngụy Huyền Mân chỉ là chém gió, không nghĩ tới lại là thật. Cho dù là Mục gia đã kinh doanh trọn vẹn 500 năm ở Khánh Long phủ, nhưng nếu đã đắc tội với người như Ngụy Chính, đều có thể sẽ chết, không có chỗ chôn. Hắn hai chân như nhũn ra, cũng không dám nói láo. Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, hướng Ngụy Chính dập đầu rồi nói: "Tại hạ Trung Nghĩa Bá, bái kiến đốc sứ." "Người đâu?" Ngụy Chính vẫn lặp lại hai chữ này. "Ở bên trong địa lao." Mục Tông cung kính đáp: "Tôi sẽ tự mình mang người ra cho đốc sưởng." "Ta tự mình đi, 4 người các ngươi đi theo ta." Ngụy Chính thản nhiên nói: "Những người khác ở đây canh chừng, kể cả con ruồi cũng không được cho bay ra ngoài." "Rõ." Tất cả mọi người đều gật đầu. Ngụy Chính mang theo 4 địa tiên cảnh cường giả, đi theo sau lưng Mục Tông, tiến vào bên trong nhà giam dưới mặt đất. Lồng tơ toàn thân của Mục Tông đều dựng đứng lên. Không biết Ngụy Chính đến tột cùng là đang làm gì. Nhưng Mục Tông lại biết, mình chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Mình chỉ có thể ngoan ngoãn, hào hào chuẩn bị một khoản tiền lớn, đến hối lộ cho lão thái giám này mới được. Ở trong mắt của Mục Tông, nếu không có tiền, không thể giải quyết được vấn đề. Nếu như không thể giải quyết, vậy khẳng định là tiền không để đúng chỗ. Ngụy Chính tự mình đến đây, chỉ sợ tiền tài mình góp nhặt nhiều năm, sẽ phải đại xuất huyết. Nghĩ đến những điều này, hắn không khỏi cảm giác trở nên đau đầu. Hắn mang theo Ngụy Chính hướng trong nhà giam tiến đến. Ngụy Chính sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Mục Tông nhẹ giọng nói: "Đốc sưởng, tại hạ có không ít tiền tài, nhưng Mục gia chúng tôi ở địa phương quá nhỏ. Tôi nghĩ đưa một chút đến nhà đốc sưởng để đặt vào tạm thời. Ngài thấy sao?" "Điều này đương nhiên không thể hối lộ quá lộ liễu, vẫn là nên uyển chuyển một chút." "Thổ phong của Trung Nghĩa Bá lớn như vậy, núi vàng núi bạc cũng không thể cho đi được." Ngụy Chính mặt không đổi sắc nói. Mục Tông liền nói: "Tiền vương cầu tử không biết thân phận gì, có thể để cho đốc sưởng tự mình đến đây." "Tại hạ..." Ngụy Chính liền đáp: "Trung Nghĩa Bá không cần lo lắng, vương cầu tử không phải người ta muốn tìm, người tự nhiên sẽ bình an vô sự." Thấy Ngụy Chính không nguyện ý lộ ra thân phận của vương cầu tử, Mục Tông trong lòng cũng khó chịu. Trong lòng của hắn nhịn không được thầm nghĩ, ai có thể có quan hệ mà để Ngụy Chính ở ngàn dặm xa xôi chạy tới để cứu hắn chứ? Phải biết, chỉ cần Ngụy Chính đưa ra một câu đã xem như là khó lường, trừ khi... Mục Tông nghĩ đến một loại tình huống, nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu. Mình đã suy nghĩ quá nhiều, có lẽ tình huống sẽ không biết bát như trong tưởng tượng. Rất nhanh, Mục Tông mang theo Ngụy Chính đi tới trước một nhà tù. "Đây chính là vương cầu tử." Mục Tông chỉ vào vương cầu tử, ngực đang đẫm máu nói. Ngụy Chính lông mày khẽ nhíu lại, tùy tiện để cửa nhà lao, bước nhanh đi tới bên cạnh vương cầu tử. Hắn vội vàng kéo quần của vương cầu tử xuống, hướng mông hắn nhìn lại. Chỉ là một miếng ngọc bội sẽ không thể chứng minh được gì. Lúc trước, đứa bé kia ở trên mông có một cái bớt như hình mặt trăng. Bí mật này, ngoại trừ Yến Hoàng cùng mẹ của hắn ra, cũng chỉ có Ngụy Chính biết. Đây cũng là nguyên nhân để cho Ngụy Chính đích thân đến đây. Ngụy Chính xem xét trên mông của vương cầu tử, quả nhiên đúng là như Yến Bệ Họa đã nói. "Ngươi làm cái gì? Ngươi là ai? Lão đầu, sao lại cởi quần của ta?" Vương cầu tử hữu khí vô lực nói. Ngụy Chính nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn thân là tâm phúc siêu cấp của Yến Hoàng, tự nhiên biết được vị chủ nhân của mình mong muốn tìm được vị hoàng tử này đến thế nào. Thế lực khắp nơi những năm qua đều đã cất công tìm kiếm. Cũng có thế lực muốn sớm tìm được đứa bé này diệt trừ. Lúc này, Ngụy Chính quỳ trên mặt đất rồi nói: "Lão nô cứu giá chậm trễ, mong đại hoàng tử tha tội, tha tội." Nói đoạn, Ngụy Chính liền hướng Vương Cẩu Tử khấn đầu cộm cộp. Lúc trước, Vương Cẩu Tử được sinh ra đời, Ngụy Chính cũng mới hơn 30 tuổi, là tâm phúc của thái tử. Đây chính là đứa con đầu của Yến Hoàng. Lúc ấy, Ngụy Chính cũng thích ghê gớm, nhưng vì nhiều nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể để đứa trẻ này ẩn cư. Lúc đưa đứa nhỏ này đi chạy trốn, cũng chính là Ngụy Chính tựa tay đưa cho thủ hạ của mình mang đi. Bây giờ nhoáng một cái, không ngờ đã qua 40 năm. Bốn địa tiên cảnh cường giả có bị giật nảy cả mình, toàn thân run lên, không nghĩ tới lại là tình huống như vậy. Mục Tông thì hai chân mềm nhũn như là một bãi bùn nhão, ngã nhào ở trên mặt đất. Hắn chỉ vào Vương Cẩu Tử, tay có chút run rẩy. Sao có thể như vậy? Mục Tông toàn thân run rẩy, hắn sợ vô cùng. Trên đời này sẽ rất ít điều để cho hắn sợ hãi. Nói thật, nếu như việc buôn người của hắn có lộ ra, hắn còn có thể có đường lui. Việc hắn buôn bán người đã đưa không ít tiền bẩn cho các đại nhân vật trong kinh thành. Những người này có thể khó giữ được hắn sao? Nhưng chuyện trước mắt này, chỉ sợ không ai dám bảo vệ hắn. Lão nhân gia, ngài nói cái gì? Lão hồ đồ rồi. Vương Cẩu Tử hư nhược nói, ta là người sắp chết. Trùng Nghĩa Bá, ngươi cũng đừng tìm người để đóng kịch nữa. Lúc này, Ngụy Chính nhìn thương thế trên ngực của Vương Cẩu Tử, trong lòng đã chấn động. Nếu như bệ hạ biết chuyện này sẽ vô cùng đau lòng. Hắn lập tức đối với một tên thái giám sau lưng nói, tranh thủ thời gian tới chữa thương cho đại hoàng tử ngay. Sau đó, Ngụy Chính ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Tông rồi nói, Trùng Nghĩa Bá, ngươi có biết ngươi phạm vào tội lớn ngập trời không? Mục Tông ngồi liệt trên mặt đất, nghe Ngụy Chính nói câu kia, phảng phất như gặp một tia sét đánh. Cái này sao có thể? Đây chỉ là tên tiểu tử ở Sơn Thôn, sao lại thành đại hoàng tử ở trong miệng Ngụy Chính? Nhưng Ngụy Chính là nhân vật bậc nào chứ? Hắn sao có thể tùy ý nói bừa bãi? Tại họa oan uổng, oan uổng! Mục Tông vội vàng quỳ trên mặt đất. Hắn dùng sức hướng Ngụy Chính dập đầu rồi nói, Đốc Xưởng, ngài giơ cao đánh khẽ, tại hạ nguyện ý đem toàn bộ tài phú ở Trung Nghĩa Bá phủ tặng cho Đốc Xưởng. Những năm gần đây, Mục Tông tích lũy không biết bao nhiêu tiền của. Mục Tông cố nhiên không nỡ cho đi những thứ này, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hiện tại nếu như không làm như vậy, chỉ sợ tính mạng còn không giữ nổi, còn muốn những tài sản kia để làm gì chứ? Đem Mục Tông áp giải về kinh thành để bệ hạ xử lý. Ngụy Chính lạnh giọng nói, vâng. Mấy thái giám gật đầu, nhẹ nhàng đem Mục Tông cho chế trụ. Mục Tông ngay cả khản pháng đều không có. Mục Tông lúc này vội vàng mở miệng nói, Đốc Xưởng, Đốc Xưởng, ngài không thể như vậy. Ta là Trung Nghĩa Bá của Yên Quốc, trừ khi ta phạm phải sai lầm ngất trời, bị mất đi tước vị, nếu không... Ngụy Chính hổ lạnh một tiếng. Trung Nghĩa Bá, những việc ngươi làm những năm qua, chẳng lẽ bệ hạ lại không biết hay sao? Mục Tông trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn vô cùng hối hận. Đang êm đẹp, mình bắt tên Vương Cẩu Tử làm cái gì chứ? Hắn vạn lần không ngờ tới, mình bị thế này chính là do Vương Cẩu Tử. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Vô luận Mục Tông hối hận như thế nào, kết quả đều đã chú định. Lúc này vết thương trên ngực của Vương Cẩu Tử đã được cầm máu. Thái giám giúp Vương Cẩu Tử chữa thương, lấy ra một bình sứ tinh xảo, đem một chút bột màu trắng vẩy vào vết thương của Vương Cẩu Tử. Không đến một lát, những vết thương này không ngờ đã khô lại. Thái giám nhẹ nhàng thở ra, rồi quay đầu nói với Ngụy Chính. Nghĩa phụ, thương thế của đại hoàng tử đã ngừng lại, ngày hôm sau có thể sẽ khỏi hẳn. Thứ hắn sử dụng chính là thánh dược chữa thương nhất nhì bên trong tay sườn. Thương thế của Vương Cẩu Tử, mặc dù nhìn như dọa người, nhưng tóm lại chỉ bị thương ngoài da. Lão tiên sinh này cuối cùng là... Vương Cẩu Tử đầu như vẫn đang mộng, còn chưa rõ ràng tình huống. Vừa rồi mạng sống còn treo trên sợi tóc, bỗng nhiên đám người này lại cứu mình, còn đem thương thế của mình triệt để chữa khỏi. Thậm chí ngay cả Mục Tông là đại nhân vật như vậy, nhưng ở trước mặt lão nhân này cũng sợ muốn chết. Vương Cẩu Tử trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Đại hoàng tử, ngài là trưởng tử của Yến Hoàng bệ hạ. Ngụy Chính rất cung kính nói. 40 năm trước, bởi vì một chút ngoài ý muốn, cho nên ngài đã lưu lạc ngoài dân gian. Bây giờ lão nô xem như đã tìm được ngài rồi. Ta, con trai của bệ hạ Yến Hoàng sao? Vương Cẩu Tử chỉ vào mình, có chút trợn mắt há mồm. Vâng. Ngụy Chính gật đầu rồi cung kính đáp. Đại hoàng tử, mời lão nô rời khỏi nơi đây. Chờ đã, ta còn có hai bằng hữu cũng bị nhốt ở đây. Vương Cầu Tử chỉ vào hai nhà giam cách đó không xa. Bên trong hai nhà giam là Lưu Thanh cùng trưởng thôn Hướng Phú Hoa. Đi, cứu người. Ngụy Chính thản nhiên nói. Hai tên thái giám rất nhanh liền đem cửa hai nhà giam này đập ra. Hướng Phú Hoa cùng Lưu Thanh còn đang ngất xỉu ở bên trong, được hai thái giám đánh thức dậy, trong lòng vô cùng kỳ quái. Cậu tử ca, chuyện gì đã xảy ra? Lưu Thanh nhìn Ngụy Chính cùng mấy thái giám kia, trong lòng có chút sợ hãi hỏi. Trong đó có một tên thái giám thấy tiểu cô nương này, vậy mà lại gọi đại hoàng tử là cậu tử, liền bắt đầu cau mày, muốn mở miệng răn dạy. Ngụy Chính cũng cười hà hà nói. Không được vô lễ, chúng ta là người nhà của cha đẻ Vương Cầu Tử tới để cứu ngài ấy. Ngụy Chính ánh mắt nhìn về phía Hướng Phú Hoa rồi nói. Ta nghe con nuôi của ta nói, ngài đã đem ngọc bội đưa cho hắn. Vâng, là tôi. Hướng Phú Hoa gật đầu. Có thể hỏi một chút tình huống cụ thể lúc đó ra sao không? Ngụy Chính hỏi. Hướng Phú Hoa cũng không dám giấu giếm, đem chuyện lúc cha mẹ của Vương Cầu Tử trước đây đã mang theo Vương Cầu Tử đi vào thôn Xanh Sơn, từng chuyện đều nói ra. Ngụy Chính nheo hai mắt lại. Lúc trước hộ tống đại hoàng tử rời đi là thủ hạ tinh nhuệ của Yến Hoàng bệ hạ. Không nghĩ tới vẫn có người muốn tính mệnh của đại hoàng tử. Ngụy Chính gật đầu nói. Đà tạ lão nhân gia chiếu cố Vương Cầu Tử. Đây là một chút thành ý. Nói đoạn, Ngụy Chính lấy ra một túi tiền. Bên trong đều là vàng óng ánh. Cái này... nhiều như vậy sao? Hướng Phú Hoa bị giật nảy cả mình, suýt nữa để vàng trong tay rơi trên mặt đất. Một bên Vương Cầu Tử cũng nhịn miệng đắng lưỡi khô, hắn nhịn không được hỏi. Lão tiên sinh, ngài có nhiều tiền như vậy sao? Đại hoàng tử thích ư? Ngụy Chính nghi ngờ một chút, sau đó cười nói. Nếu như thích, quay đầu ta sẽ để cho người đưa cho ngài một chút. Không không không, ta chỉ là thuận miệng nói thôi. Vương Cầu Tử vội vàng khoát tay. Hắn cũng không ngốc, cũng hiểu được ý tứ bên trong lời nói của Ngụy Chính. Mình chính là đại hoàng tử của Yến Hoàng. Vương Cầu Tử trong lòng có chút rụt rè. Đây đối với hắn mà nói là tin tức vô cùng tốt. Nhưng trong lúc nhất thời, Vương Cầu Tử lại không vui mừng, cũng không có hưng phấn. Không phải Vương Cầu Tử sĩ diện hã. Thuần túy là hắn đã bị tin tức này làm cho choáng váng. Thậm chí ngay cả cao hứng, hưng phấn cũng không kịp. Hiện tại, đầu của hắn còn có chút mơ hồ. Đi thôi, đi ra ngoài trước. Nói xong, Ngụy Chính lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Tâm, tựa như chó chết bị chế trụ. Lưu Thanh cùng Hướng Phú Hoa cũng đã nhìn thấy Mục Tâm bị bọn hắn bắt lại. Trong lòng hai người đều hơi kinh hãi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lâm Phàm, Hạ Trúc Gia, lúc này tự nhiên đang lo lắng đợi. Cao thủ Tây Sưởng vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận đề phòng. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm đi vào bên cạnh Ngụy Huyền Mân nhỏ giọng hỏi. Sao lại tới đây nhiều cao thủ của Tây Sưởng như vậy? Ngụy Huyền Mân nhìn thoáng qua Lâm Phàm, có chút muốn nói rồi lại thôi. Đây là cơ mật, tạm thời không thể nói cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi đáp ứng gia nhập Tây Sưởng, ta sẽ... Thôi thôi, dừng lại. Lâm Phàm khẽ khoát tay. Bí cái gì mà muốn thiến ta làm thái giám mới có thể biết được? Lâm Phàm lập tức không có hứng thú. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái. Nhiều người như vậy lại hướng Vương Cầu Tử để tới, chỉ sợ là bởi vì miếng ngọc bội kia. Lúc này, Ngụy Chính cùng bốn địa tiên cảnh cường giả mang theo Mục Tông đã bị chế trụ, còn có Vương Cầu Tử, Lưu Thanh, Hướng Phú Hoa đi tới. Người đã tìm được, chuẩn bị trở về kinh. Ngụy Chính đối với Ngụy Huyền Mân nhẹ gật đầu. Hắn có chút coi trọng nghĩa tử này. Việc tìm được đại hoàng tử, mặc dù xảy ra ngoài ý muốn, nhưng bất kể nói thế nào, đây là kết quả rất tốt. Ngụy Huyền Mân nhìn Vương Cầu Tử không việc gì, cũng thở dài một hơi. Ân công. Vương Cầu Tử lại không để ý những người này, vội vàng đi vào bên cạnh Lâm Phàm nói. Đầu ta bây giờ còn có chút mộng. Sao thế? Vương Cầu Tử đáp. Ta giống như... về sau có thể bảo kê ngài. Lâm Phàm nghe xong nhịn không được liếc mắt nói. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Cầu Tử hạ giọng bên tai Lâm Phàm nói. Bọn hắn nói, ta là nhi tử của Yến Hoàng, còn gọi là đại hoàng tử đấy. Cho dù là Lâm Phàm đã chuẩn bị tâm lý, dù sao Ngụy Chính là đại nhân vật quyền thế ngập trời, đã tự mình tới cứu Vương Cầu Tử. Nhưng Lâm Phàm vạn vạn không đoán được chuyện lại thành ra như vậy. Hắn trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm vào Vương Cẩu Tử. Thật hay giả đấy? Hắn nhịn không được, vây quanh Vương Cẩu Tử qua một vòng. Thật sự là nhìn không ra, tiểu tử anh lại chơi một màn như vậy. Nếu như trước đó, Vương Cẩu Tử nói cho hắn biết hắn chính là nhi tử của Yến Hoàng, Lâm Phàm nhất định sẽ cho là đầu hắn có vấn đề. Nhưng bây giờ, Tây Sưởng tới nhiều cao thủ như vậy, thậm chí ngay cả Đốc Sưởng cũng tự mình đến đây cứu. Hắn tự nhiên rất nhanh, liền tin tưởng lời nói của Vương Cẩu Tử, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Vương Cẩu Tử nói ra như vậy, người ở chỗ này sắc mặt đều đại biến. Cho dù là những cao thủ kia của Tây Sưởng cũng như vậy, bọn hắn lần này đi theo Đốc Sưởng đến đây, nhưng cũng không được thông báo thân phận người được cứu là gì. Còn Lưu Thanh cùng Hướng Phú Hoa bắt đầu trợn mắt há mồm. Đến nỗi Mục Kỳ, hắn ban đầu nhìn thấy Mục Tông bị tóm, trong lòng còn cảm giác kỳ quái. Nhưng lúc ấy hắn cũng chưa bối rối. Hắn biết bá gia những năm qua, ở trong kinh thành, đã chuẩn bị không biết bao nhiêu mối quan hệ. Hắn ngay từ đầu cho rằng, nhiều nhất là việc bí mật buôn bán người bị bệ hạ phát hiện, mới có thể để cho nhiều cao thủ Tây Sưởng đến đây như vậy. Nhưng bây giờ nghe được lời của Vương Cẩu Tử, sắc mặt hắn trắng xám. Phải biết, bọn hắn cũng không chỉ đem Vương Cẩu Tử bắt lại, còn đem hắn cho chồng chất vết thương. Lâm Phàm im lặng. Ngay từ đầu, hắn mang Vương Cẩu Tử ra khỏi thôn Thanh Sơn. Vương Cẩu Tử là ôm bắp đùi của hắn. Bây giờ người ta đâu cần ôm bắp đùi của mình nữa. Hạ Trúc Gia trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Tuyệt đối không ngờ rằng chuyện này lại xoay chuyển khó lường như vậy. Khó trách trước đó, Ngụy Huyền Mân để cho mình đi theo đến đây, còn nói là có được vinh hoa phú quý. Bất kể nói thế nào, mình cũng đã tham dự để cứu hoàng tử ra. Ngụy Chính cũng có chút đau đầu, thân phận liên quan tới Vương Cẩu Tử là tuyệt mật. Nhưng lúc này, Vương Cẩu Tử đã tự mình nói ra, Ngụy Chính còn có thể răn dạy hắn hay sao? Ngụy Chính, mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng vị trí hắn bây giờ đã khác. Ngụy Chính đi vào bên cạnh Vương Cẩu Tử rồi nhẹ giọng nói. Đại hoàng tử, thân phận của ngài không nên để nhiều người biết tới. Tối thiểu nhất, khi chưa gặp được bệ hạ thì phải tận lực giữ bí mật. Mặt khác, căn cứ khẩu dụ của bệ hạ cần đưa ngài mang về Yến Kinh ngay. Muốn về Yến Kinh sao? Vương Cẩu Tử lông mày khẽ nhíu lại. Ta có thể dẫn bọn họ đi cùng không? Đương nhiên là có thể. Ngụy Chính gật đầu đáp. Vương Cẩu Tử liền vỗ đùi. Đúng rồi, lão nhân gia, ta còn cần ngài giúp ta một việc. Vị này là ân công của ta, đối với ta có đại ân đại đức. Hắn có người bằng hữu bị trúng sát ma châm của La Sát Môn, cần giải dược. Nghe được điều này, Ngụy Chính nhìn về phía một địa tiên cảnh cường giả bên cạnh. Còn tiến đến La Sát Môn một chuyến, để cho bọn hắn đem giải dược ra. Vâng, nghĩa phụ. Người thái giám quay người lật đi ra ngoài cửa, cấp tốc rời đi. Ngụy Chính đã phân phó, bọn hắn đều phải đi làm trước tiên. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía Vương Cẩu Tử, cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, tên này lại muốn giúp mình có được giải dược. Ân công, ngài xem, có cần ta giúp ngài bàn bạc chuyện gì không? Vương Cẩu Tử mở miệng hỏi. Lâm Phàm liền đáp. Cảm ơn, anh giúp ta làm việc này thế là đủ rồi. Vương Cẩu Tử nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó lại nói với Ngụy Chính. Ngày mai xuất phát đi, chúng ta về phủ nha ở lại. Mà đúng rồi. Ở Khánh Long trong phủ, ta có một vụ hôn thê. Ta cũng muốn đưa cô ấy về Kiến Kinh. Vương Cẩu Tử ở trong đầu còn nhớ rõ Tần Sương Nhi lúc ấy đã liều mạng để bảo vệ mình. Lúc trước, mình không xứng với Tần Sương Nhi. Bây giờ chắc hẳn thân phận của mình đã có thể xứng với Tần Sương Nhi. Vị hôn thê sao? Ngụy Chính ngây ra một lúc. Đại hoàng tử thân là hoàng tộc. Dựa theo quy củ, hẳn là cần bệ hạ tứ hôn. Tối thiểu nhất cũng phải được bệ hạ gật đầu mới có thể trở thành vị hôn thê của hoàng tử. Nhưng hắn cũng không nhiều lời. Dù sao, Vương Cẩu Tử nghèo túng nhiều năm như vậy, lại hơn 40 tuổi. Ở bên trong Yến Quốc, trên cơ bản cháu trai cũng đã chạy đầy đường. Hắn vẫn còn chưa cưới vợ, vốn đã là kỳ quái. Tất cả người ở Tây Sường rút ra khỏi thổ phong của Trung Nghĩa Bá Phủ, rồi đi tới phủ nha ở lại. Tuy nhiên, Mục Kỳ cùng Mục Tông đã triệt để bị khống chế, rời khỏi nơi này. Đại đa số người nhà họ Mục không biết rõ ràng, không biết Mục gia sắp tới sẽ có một trận đại tai họa ngập trời gì. Đám người trở lại phủ nha, liền đem Mục Tông cùng Mục Kỳ nhốt lại, giao cho năm giải tiên cảnh cao thủ trông giữ, căn bản không có bất cứ cơ hội nào đào tẩu. ở gian phòng của Hạ Trúc Gia. Lúc này tất cả đồ dùng ở trong nhà, đệm chăn đổi thành mới tinh, hết thảy tất cả đều thay đổi quy cách. Vương Cầu Tử bây giờ thân là đại hoàng tử, tự nhiên sẽ ở lại nơi này. Lúc này trời đã tối, rất nhiều người cũng đều sớm chìm vào giấc ngủ. Lâm Phàm nằm ở trên giường đang muốn ngủ một chút, lúc này đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Lâm Phàm đứng dậy nói: "Mời vào." Vương Cầu Tử liền trượt vào nói: "Ân công, cái tên này, anh bây giờ đã là đại hoàng tử, sao lại có bộ dáng như vậy chứ?" Lâm Phàm trợn mắt nhìn Vương Cầu Tử một chút. Vương Cầu Tử đi vào bên cạnh giường của Lâm Phàm, trực tiếp ngồi trên bàn rồi nói: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con sinh ra đã biết đào hang. Ta trước đó chỉ là thư sinh nghèo, ngài bảo ta lập tức phải tiếp nhận thân phận hoàng tử, ta cũng khó có thể tiếp thụ được. Lời này của anh, nếu để Yến Hoàng nghe được sẽ tức chết." Lâm Phàm nở nụ cười. Vương Cầu Tử không thay đổi, ngược lại để Lâm Phàm cảm thấy có chút may mắn. Có rất nhiều người, một đêm chợt giàu có, hoặc là một đêm có được quyền thế, liền sẽ tính tình đại biến. Vương Cầu Tử cũng có thể nói là một bước lên trời, mà là một bước đang không biết bao nhiêu ngày. Tên này tính tình là như vậy, cũng khó trách. Tuy nhiên, con người đều sẽ phải thay đổi, cũng không biết Vương Cầu Tử có thể một mực giữ được bản tính của mình hay không. Vương Cầu Tử liền bĩu môi nói: "Ân công, cái này ngài nói là nhân sinh, rất khó mà phỏng đoán. Nguyên bản ta chỉ là thư sinh nghèo ở Sơn Thôn, gặp được ân công không được mấy ngày, đã trở thành hoàng tử." Lâm Phàm đáp: "Anh vốn chính là hoàng tử, cũng không phải bởi vì gặp được ta mới biến thành hoàng tử. Đó cũng là bởi vì tôi đã đi theo ngài, mới được Ngụy Huyền Mân biết về Ngọc Bội." Vương Cẩu Tử cười hì hì nói với Lâm Phàm: "Ta phát hiện ta nợ ân tình với ngài thật sự là càng ngày càng nhiều." Lâm Phàm đáp: "Anh tuyệt đối đừng nói vậy, ta không chịu nổi. Anh bây giờ thân phận khác biệt, rất nhiều chuyện cùng với trước kia muốn cân nhắc cũng không giống." Vương Cẩu Tử khẽ liếc mắt: "Ta dựa vào thân phận hoàng tử này, ăn ngon uống say cả một đời thế là đủ, chẳng lẽ còn trông cậy vào việc đi tranh giành hoàng vị kia sao?" Đây cũng là lời nói thật. Nhi tử của Yến Hoàng cũng không ít, cạnh tranh kịch liệt. Vương Cầu Tử sinh ra đã là lùm cỏ, căn bản không thể làm được việc gì. Lâm Phàm nở nụ cười sau đó hỏi: "Nói trở lại, anh chuẩn bị cưới Tần Sương Nhi sao?" "Đúng vậy, có vấn đề gì à?" "Ta sao có thể có vấn đề, chỉ sợ Yến Hoàng bệ hạ, cha của anh sẽ không đồng ý." Hôn phu của hoàng tộc đối với gia đình Tần Sương Nhi tại Khánh Long Phủ xem như là gia cảnh không sai, nhưng ở trong mắt của hoàng tộc chỉ sợ là dân chúng bình dân. Cho dù trong mắt Yến Hoàng không có thiên kiến bẻ phái, nhưng tướng mạo của Tần Sương Nhi tóm lại là vấn đề lớn. Vương Cẩu Tử ngồi dưới đất nói: "Ân công, kỳ thật ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lúc đầu ta trong lòng không có người, lúc đầu ta trong người không có đồng nào, muốn cái gì cũng không có. Tần Sương Nhi còn có thể lấy tính mạng để bảo hộ ta. Người ta đã không chê ta, vậy ta hiện tại cũng không thể ghét bỏ cô ấy được." Lâm Phàm nghe xong nở nụ cười, trong lòng của hắn ám đạo, mình ngược lại là không nhìn lầm tên Vương Cầu Tử này. Tên này tâm tính so với đại đa số người đều tốt. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Vương Cầu Tử: "Đã như vậy, nhớ kỹ điểm này là được. Ân công sau này sẽ định như thế nào?" Vương Cầu Tử hỏi. "Tìm hai người, hỏi đường về nhà một chút." Lâm Phàm đã nắm giữ phương thức làm thế nào để trở lại dương gian. Hắn xem như đã nhìn ra, bên trong Côn Luân vực nhìn giống như là tu sĩ là cực ít, nhưng số lượng cao thủ lại cực kỳ khủng bố. Hôm nay Tây Sưởng tùy ý xuất động, liền xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Nếu một ngày nào đó mình gặp phải cường địch khó có thể đối phó, rồi không thể về được dương gian, tối thiểu nhất cũng có thể có một đường lui. "Đường về nhà, ta giúp ngài hỏi Ngụy Chính được không?" Lâm Phàm khẽ lắc đầu: "Không tiện." Hắn kỳ thực cũng ẩn ẩn có một chút suy đoán. Những người kia ở dương gian đi vào Côn Luân vực, ngàn năm qua, đến bên trong Côn Luân vực cũng không ít. Vì sao hiếm có người sẽ trở về dương gian? Trên thế giới không có biết bao nhiêu người ngu, chỉ sợ đại đa số đều có cùng suy nghĩ với hắn. Đem dương gian coi như là một con đường lùi. Mà phương thức đi dương gian không thể bị quá nhiều người biết được. Nếu không ở Côn Luân vực đã đắc tội mà không có cách nào đối phó cường địch, để kẻ thù truy sát tiến về dương gian, đó mới là không thể lui. Được rồi, Vương Cầu Tử nhẹ gật đầu rồi nói: "Ân công, ngài nói đi, Sương Nhi cô nương có nguyện ý theo ta không? Khẳng định là nguyện ý. Cha cô ta chỉ sợ có thể cười rơi cả răng. Lâm Phàm đáp. Hai người cứ như vậy trò chuyện. Sau đó Vân Cẩu Tử bất chi bất giác liền nằm trên mặt đất thiếp đi. Tinh thần của hắn cũng mỏi mệt dị thường. Sáng sớm hôm sau, tại đại môn võ quán Tần Dật, không ít thanh niên trai tráng đều ở bên trong sân luyện võ. Tần Dật mặc một thân võ phục, chắp tay sau lưng, chỉ điểm những đệ tử này. Rất tốt, nhớ kỹ, xuất thủ phải nhanh. Cơ sở muốn đánh vững chắc, chỉ cần ở chỗ này học tốt, mặc dù không thể trở thành nhân vật lớn như tù sĩ, nhưng cũng có thể để các ngươi dấn thân vào quân ngũ. Vận khí tốt, có thể có một đường tốt để ra. Võ quán ở Yên Quốc sinh ý đều không tệ. Mặc dù để trở nên luật, nhanh nhất có hai loại phương pháp. Một loại là trở thành tu sĩ, một loại khác chính là học hành. Nhưng đã không có thiên phú tu luyện, học hành cũng không thành người, chỉ có thể dùng loại phương pháp luyện võ này. Người xưa có câu, nghèo học văn, giàu tập võ. Người luyện võ gia cảnh cũng không tệ, tiến vào võ quán học tập, bái nhập danh sư môn hạ cũng phải dùng tiền. Huống chi, luyện võ cần dưỡng sinh thể. Một ngày ba bữa đều phải ăn thịt. Người bình thường nào có nhiều tiền mà nhàn rỗi như vậy. Nhưng hồi báo cũng là khả quan. Một khi trở thành binh sĩ, chỉ cần đầu óc thông minh một chút, bên trong trở thành một sĩ quan nhỏ cũng có thể kiếm được không ít tiền. Tần Dật khẽ gật đầu. Võ quán của hắn tại Khánh Long Phủ, danh khí xem như cũng không nhỏ. Lúc này, một người đệ tử bước nhanh đi vào bên cạnh Tần Dật nói. Sư phụ, sư tỷ không muốn ăn cơm. Để ta đi xem sao. Người cứ hướng dẫn các sư đệ luyện võ đi. Tần Dật bước nhanh tới. Rất nhanh, hắn đi vào trước cửa phòng của Tần Sương Nhi, gõ cửa một cái. Sau đó để cửa đi vào. Lúc này, Tần Sương Nhi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt của mình. Sương Nhi, sao con không ăn cơm? Tần Dật nhìn thoáng qua cơm canh, đặt ở bên cạnh bàn trang điểm nói. Mà đúng rồi, con nhanh trang điểm đi. Đợi lát nữa Lưu lão bản sẽ dẫn Lưu công tử tới. Cha, con đã đồng ý chở Vương Cẩu Tử. Cha lại đi giới thiệu với Lưu công tử kia cho con. Là ý gì đây? Tần Sương Nhi lạnh lùng trừng mắt với Tần Dật một chút. Tần Dật nghe thấy vậy bắt đầu nhíu mày, rồi hừ lạnh một tiếng. Nhà đầu, con đừng có chấp mê bất ngộ nữa. Vương Cẩu Tử hơn 40 tuổi, không có thành tích chút nào. Người như hắn, bản lĩnh gì cũng đều không có. Con thực sự cho rằng hắn có thể trở nên nổi bật để cưới con sao? Tần Sương Nhi cũng im lặng. Tần Dật thở dài. Hắn cho tới nay vô cùng sủng ái đứa con gái này. Con cũng đừng đợi nữa. Nói thật cho con biết, ta trước đó có đổ đệ tiến vào phủ nha. Ở bên trong làm nha dịch, hắn đã thông báo với ta, nói Vương Cẩu Tử đã bị Trùng Nghĩa Bá bí mật bắt đi. Ta trước đó cũng đã nói, tên Vương Cẩu Tử đã đắc tội với Trùng Nghĩa Bá, sống không được lâu đâu. Bây giờ nói không chừng đã chết. Tần Dật đi vào bên cạnh Tần Sương Nhi nói, con gái, ta cũng là vì muốn tốt cho con. Lưu công tử mặc dù tướng mạo kém một chút, nhưng gia cảnh cũng không tệ. Huống chi... Tần Sương Nhi nghe thấy vậy liền nói, ý cha muốn nói con dáng dấp xấu, hắn dáng dấp xấu, vô cùng xứng đôi có đúng không? Nhà đầu, thế giới này hiện thực chính là như vậy. Tần Dật ngồi bên cạnh Tần Sương Nhi rồi nói tiếp, song phương nhà chúng ta môn đăng hộ đối, tướng mạo của hai đứa cũng không thể chia nhau, cứ như vậy sống hết đời cũng rất tốt. Cha là người từng trải, cái gì mà tình yêu, cái gì mà bất chấp, toàn là nói nhảm hết, đều không thể bù được củi gạo dầu muối. Còn đã thua bởi Vương công tử, cũng đã là vị hôn thê của hắn. Tần Sương Nhi khẽ lắc đầu, cô rất cố chấp. Tần Sương Nhi mặc dù tự biết mình xấu xí, nhưng cũng có kiên trì của mình. Con... Tần Dật thở hổn hển chỉ vào Tần Sương Nhi lớn tiếng nói, đồ ngu xuẩn, Vương Cẩu Tử đã chết, con còn muốn làm gì? Con muốn thủ tiết với hắn sao? Đây chính là số mệnh của con. Con không gả cho Lưu công tử, con muốn làm hoàng phi hay sao? Dù sao cũng không ai để ý tới con, vậy thủ tiết cho Vương công tử là được. Tần Sương Nhi mặt không biểu tình, nhìn hai nốt ruồi trên mặt mình. Nếu như không có hai nốt ruồi vô duyên này, tướng mạo của cô cũng coi như là nhất đẳng mỹ nữ. Hồ đồ! Con là con gái của Tần Dật ta, gả cho Lưu công tử sẽ môn đăng hộ đối. Nếu như con nhất định phải gả cho Vương Cẩu Tử, sẽ thành một vật không thành khí. Tần Sương Nhi thở dài một hơi rồi nói, cha, sao cha cứ cố chấp như vậy? Muốn để cho ta đem con gái của mình đẩy vào hố lửa, Không thể nào. Đừng nói là hắn đã chết, hắn mà còn sống, ta cũng tuyệt đối không thể đáp ứng được. Lúc này, một người đệ tử đi tới gõ cửa một cái rồi nói, sư phụ, có người tới nhà bái phỏng. Là Lưu Lãi Bản cùng Lưu công tử tới rồi sao? Tần Giật trên người nở nụ cười nói, không phải, là một lão giả cùng Vương Cẩu Tử. Vương Cẩu Tử sao lại tới đây? Tần Giật trong lòng run lên, hắn biết Vương Cẩu Tử bị bắt vào phủ Trung Nghĩa Bá, về lý thuyết sẽ tuyệt đối không có khả năng còn sống để đi ra. Chẳng lẽ hắn đã trốn thoát? Nghĩ tới điều này, trong lòng của hắn lập tức kinh hãi. Tên khốn kiếp này, một mình chết thì coi như xong đi, lại còn muốn đem Tần gia bọn hắn lôi xuống nước. Hắn trầm mặt, chỉ vào Tần Sương Nhi nói, con ở trong này không được phép ra ngoài. Nói đoạn, hắn liền nhanh chân đi theo đệ tử tới cổng võ quán. Ngụy Chính chắp tay sau lưng, mặc một thân cẩm phục, thoạt nhìn như một thương nhân giàu có. Còn Vương Cẩu Tử bây giờ cũng đã mặc áo gấm. Nguyên bản còn chuẩn bị cho hắn rất nhiều ngọc bội, nhưng Vương Cẩu Tử lười nhác đeo vào, cứ như vậy mà đi tới. Ngụy Chính thần sắc bình tĩnh, đứng ở cửa võ quán Tần Giật. Bạn hắn có không biết bao nhiêu cao thủ Tây Sường đã âm thầm ẩn núp. Những cao thủ này ẩn núp, nhưng trong lòng đều kinh ngạc. Trên dưới Yên Quốc, kể cả trong Hoàng Cung, với thân phận Ngụy Chính, cũng có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Lúc này, Tần Giật nhanh chân đi tới cửa, hắn nhìn thoáng qua Ngụy Chính, nhìn rất nhanh, ánh mắt lại nhìn thấy Vương Cẩu Tử, liền nói, Vương Cẩu Tử, ngươi có ý gì đây? Trước ngươi không phải bị bắt vào phủ Trung Nghĩa Bá hay sao? Ngươi lại dám chạy trốn? Cũng tốt, để ta bắt ngươi lại, đưa trở về cho Trung Nghĩa Bá, để chứng minh ta với ngươi không có quan hệ. Tần Giật sợ bị Vương Cẩu Tử làm cho liên lụy. Đang khi nói chuyện, hắn vẫy tay một cái, 4-5 tráng hán liền muốn đi tới để bắt Vương Cẩu Tử. Vương Cẩu Tử nghe thấy vậy, theo bản năng liền hướng sau lưng Ngụy Chính để tránh. Vị này chính là Tần Giật tiên sinh. Ngụy Chính hỏa khí nói. Ta là đại biểu cho nhà của Vương Cẩu Tử, đến thương lượng với ngươi chuyện đại hôn của hắn cùng Tần Sương Nhi cô nương. Không có gì tốt để thương lượng. Tần Giật khẽ khoát tay. Lúc trước luận võ chặng gì không tính toán gì hết. Ngươi tốt nhất là cút ngay đi cho ta. Nếu không, ngươi tay chân lẩm cẩm, chịu không được giày vò đâu. Nói đoạn, mấy đệ tử kia muốn xông lên để trói Vương Cẩu Tử, trên tay còn cầm dây thừng. Ngay tại sát na này, mấy người nguyên bản trên đường tùy ý tản bộ dạo phố đã đột nhiên vọt tới. Trong nháy mắt, liền đem mấy người đệ tử của Tần Giật cho chế trụ. Tần Giật giật nảy cả mình. Hắn là người luyện võ đã nhìn ra được, những người này xuất thủ cũng không phải là cao thủ võ công mà đều là tu sĩ. Chúng ta đi vào rồi nói. Ngụy Chính chắp tay sau lưng thản nhiên nói, đối với Vương Cẩu Tử nhẹ gật đầu. Vương Cẩu Tử hít sâu một hơi, rồi dẫn đầu đi vào đại môn võ quán. Sau đó, những cao thủ kia của Tây Sường ở trên đường ăn mặc cải trang đã nhao nhao tiến vào trong võ quán, còn đem đại môn võ quán đóng chặt lại. Lúc này, Tần Giật ngây ngẩn cả người. Hắn đứng ở giữa luyện võ trường, nhìn đệ tử của mình bị bọn tu sĩ này cho chế trụ. Hắn khẽ đếm, tối thiểu nhất có hơn 30 tu sĩ. Những tu sĩ này thực lực thế nào, hắn lại nhìn không ra. Tần Sương cô nương ở chỗ nào? Ngụy Chính cười hỏi. Không nói sao? Tần Giật hử lạnh một tiếng. Đây là phủ thành Khánh Long Phủ. Ta cũng không tin các người dám giết người sát hại tính mệnh. Coi như các người là tu sĩ, quan phủ cũng sẽ truy xét tới ngọn nguồn. Lời này của Tần Giật nhìn như đang uy hiếp bọn hắn, nhưng kỳ thực là đang trấn an mình. Vương công tử! Lúc này Tần Sương Nhi trên mặt mang theo mạng che mặt. Cô chạy ra. Trước đó, cô đã vụng trộm đi theo bên ngoài. Cô biết với tính cách của cha mình nên lo lắng cho Vương Cẩu Tử sẽ xảy ra chuyện. Kết quả, cô đã trốn ở xó xỉnh bên trong, lại nhìn thấy nhiều cao thủ đem toàn bộ đệ tử của cha mình chế trụ. Lúc này Tần Sương Nhi vội vàng chạy tới bên cạnh Vương Cẩu Tử nói, Vương Cẩu Tử, những người này là... Vị này chính là... Ngụy Chính do dự một lát rồi nói, chính là Tần cô nương sao? Theo lý thuyết, nếu Vương Cẩu Tử từ nhỏ tại hoàng thất lớn lên, bây giờ được phong vương, như vậy liền có thể xưng Tần Sương Nhi là vương phi. Nếu như lúc trước, Vương Cẩu Tử có thể trở thành thái tử, Tần Sương Nhi chính là thái tử phi, nhưng bây giờ xưng hô không được hay cho lắm. Dù sao, Vương Cẩu Tử mặc dù là đại hoàng tử, nhưng vẫn chưa được phong sắc. Ta đến để cưới em. Vương Cẩu Tử nhìn Tần Sương Nhi trịnh trọng nói, Lúc trước đã nói rồi, đến lúc ta trở nên nổi bật, sẽ tới cưới em. Tần Giật nhíu mày, nhưng lại không dám nói thêm điều gì. Hắn cũng không rõ ràng được những tu sĩ đi theo Vương Cẩu Tử tột cùng là tình huống ra sao. Những người này là... Tần Sương Nhi chỉ vào những tu sĩ này hỏi. Một bên Ngụy Chính đáp. Chúng ta là người nhà của Vương Cẩu Tử, tới đây để đón Vương Cẩu Tử về nhà. Tần cô nương nếu là hôn thê của Vương Cẩu Tử thì đi theo chúng ta cùng trở về. Tần Giật nghe thấy vậy liền vội vàng nói. Cái này không thể được. Nhiều người các ngươi tới đây nói muốn đem con gái của ta mang đi là mang đi sao? Ngụy Chính nở nụ cười sau đó đáp. Tần tiên sinh, ta nghĩ Tần cô nương có thể gả cho Vương Cẩu Tử. Người hẳn là cảm thấy may mắn. Đi! Ngụy Chính cũng lười nhác nhiều lời, quay người liền rời đi. Sương Nhi! Tần Giật vội vàng hô. Chúng ta cũng không biết những người này làm gì, còn cứ như vậy tùy tiện rời đi sao? Còn có lỗi với cha. Chúng ta đi thôi, Vương Cẩu Tử. Tần Sương Nhi thẳng thắn đáp. Tần Sương Nhi trong lòng mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng cô đối với những quyết định của mình sẽ rất kiên trì. Cô lúc trước luận võ chọn rể đã bại bởi Vương Cẩu Tử, sau đó quyết định Vương Cẩu Tử tương lai sẽ là trượng phu của mình, nên không còn bất cứ suy nghĩ thay đổi nào. Lúc này bên trong phủ nha, Lâm Phàm ngồi ở trong viện, nằm trên một cái ghế nghỉ ngơi, trong đầu cũng đang suy tư sau đó phải làm sao. Lúc này, Ngụy Huyền Mân đi tới, hắn mặc một thân phục sức tây xưởng hỏi. Lâm Phàm, việc của ngươi ta trước đó cùng nghĩa phụ đã nói chuyện một chút. Ngươi tuổi còn trẻ, đã có tu vi như vậy, rất không dễ dàng, nên suy tính một chút đi. Muốn ngươi gia nhập tây xưởng cùng chúng ta. Trời ơi, Ngụy Huyền Mân, ngài thật là... Lâm Phàm nhịn không được bật cười nói. Ngài lại còn thích làm mai sao? Làm mai? Ngụy Huyền Mân hiển nhiên không hiểu ý tứ của câu chữ này. Lâm Phàm nói. Ta cũng không muốn làm thái giám. Hài, thật là đáng tiếc. Ngụy Huyền Mân nghe thấy vậy nói. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Cái này có gì mà đáng tiếc? Hắn có chút im lặng rồi hỏi. Ngài tìm ta có chuyện gì? Chỉ tìm ta để nói chuyện phiếm thôi sao? Giải dược sát ma châm. Tam ca của ta đã giúp người lấy được. Người cùng ta đi một chuyến, hắn giúp người giải độc. Đa tạ, Lâm Phàm gật đầu nói. Không nghĩ tới, vấn đề sát ma châm lại dễ dàng đã giải quyết được như vậy. Ngụy Huyền Mân nói, người nên hảo hảo tạ ơn đại hoàng tử đi, đi theo ta. Nói xong, Ngụy Huyền Mân liền dẫn đường. Lâm Phàm đi theo, rất nhanh liền tới bên trong một trạch viện. Thái giám lấy được giải dược của La Sát Môn, lúc này đang ngồi ở ghế đá. Tam ca! Ngụy Huyền Mân liền chào hỏi. Hắn cũng quay đầu giới thiệu cho Lâm Phàm. Đây là tam ca của ta, tên là Ngụy Huyền Phương. Ngụy Huyền Phương nhìn Lâm Phàm một chút, hướng Lâm Phàm nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình. Ngụy Huyền Phương này cũng là ở bên trong Tây Sường, cũng là một người chấp trưởng đại quyền, thực lực cường đại. Ở trong kinh thành, quản lại quyền quý nhìn thấy hắn đều cũng phải cười theo. Tại hạ xin chào Ngụy công công, Lâm Phàm khách khí nói. Ngụy Huyền Phương nheo cặp mắt lại, pháp lực hướng Lâm Phàm thẩm thấu mà đến. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không phản kháng. Pháp lực thẩm thấu tiến vào thân thể người khác, đây là một việc rất phạm vào kỵ húy. Nhưng Lâm Phàm cũng hiểu được, người này thực lực kinh khủng, nếu như trở mặt, đối mình cũng không có chỗ gì tốt. Huống chi tên này sẽ không có quá nhiều ác ý. Ngươi là yêu? Ngụy Huyền Phương lạnh giọng hỏi. Không phải. Lâm Phàm lắc đầu đáp. Chỉ là bởi vì có một chút nguyên nhân đặc thù. Trong cơ thể ta, pháp lực cùng yêu khí đều giống nhau. Lâm Phàm chỉ có thể giải thích như vậy. Cũng không thể nói trái tim ở ngực phải chính là tim rồng. Ngụy Huyền Phương cũng không tiếp tục hỏi lại. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Hắn xuất ra một bình sứ rồi nói. Đem giải dược này uống hết đi. Sau đó vận công. Đem sát ma châm trong cơ thể của ngươi bước ra ngoài, hiểu chưa? Đa tạ công công. Lâm Phàm nói xong, ngồi xếp bằng trên mặt đất, uống xong giải dược rồi nhắm hai mắt lại. Sau khi uống vào thể nội, Lâm Phàm liền cảm giác được ở trong thân thể, những nơi giải dược đi qua đều có một cảm giác mát mẻ. Sau đó hắn vận dụng công pháp, đem những giải dược này bước đến khắp nơi bên cạnh sát ma châm. Phịch một tiếng, một cây sát ma châm bị Lâm Phàm bước ra ngoài thể nội. Sau đó, liên tiếp sát ma châm bị ép ra. Cuối cùng tất cả sát ma châm ở bên trong thể nội của Lâm Phàm đều bị bước ra ngoài. Lâm Phàm cảm thấy toàn thân trên dưới có một loại cảm giác thống khoái, thoải mái dễ chịu. Hắn trùng điệp thở phào nhẹ nhõm, rồi mở ra hai mắt. Ngụy Huyền Phương ngồi phía trên ghế đá, trong tay cầm lấy một ly trà, rồi từ từ uống. Hắn liền hỏi, người đã đắc tội với người của Vô Song kiếm phái sao? Hả? Lâm Phàm ngây ra một lúc, nhìn về phía Ngụy Huyền Phương hỏi, công công sao lại nói vậy? Ngụy Huyền Phương đáp, ta lần này đi La Sát Môn, nhưng cũng hỏi hai câu. Sát Ma Châm chính là chi vật không dễ dàng mượn được của La Sát Môn, nhưng môn chủ La Sát Môn cùng cựu phong trưởng lão của Vô Song kiếm phái có quan hệ cũng không tệ, nên đã tự mình đưa cho hắn một chút. Người đã đắc tội với cựu phong sao? Ngụy Huyền Phương hỏi. Lâm Phàm nghe xong, trong lòng ẩn ẩn có chút cao hứng. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được chỗ của cựu phong hạ lạc. Nhưng trên mặt của hắn không có bất cứ biểu hiện nào. Hắn chỉ thở dài rồi nói. Tại hạ cũng không đắc tội với cựu phong. Ngụy Huyền Phương mặt lạnh nói. Để thôi. Ngụy Huyền Phương trong lòng hiểu rõ. Nhưng việc này hắn cũng không thích quản, nên hắn cũng không buồn phản ứng. Đà tạ tam ca. Ngụy Huyền Mân cười nói. Hồi Yến Kinh, ta sẽ đưa chút đồ tốt đến nhà của tam ca. Ngụy Huyền Phương vừa mới sững sờ, lại nhìn Lâm Phàm một chút. Ngụy Huyền Mân hiển nhiên là đang giúp Lâm Phàm. Yên tâm đi, người bên trong Sát Ma Châm là ai, ta sẽ không hổ ngôn loạn ngữ nói ra. Ngụy Huyền Phương mới biết tiểu tử này, mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhưng lại rất được nhỡ phụ coi trọng. Đồng thời đối với những huynh trưởng bọn hắn cũng hoàn toàn kính trọng. Chuyện này giấy sẽ không gói được lửa. Tới lúc đó, trưởng môn La Sát Môn tất nhiên sẽ đem chuyện này nói cho cựu phong biết. Nếu như Lâm Phàm cùng cựu phong thực sự là kẻ thù, tới lúc đó, cựu phong sẽ tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tùy tiện tìm tới Lâm Phàm. Ngụy Huyền Mân muốn nhắc nhở Ngụy Huyền Phương không nên đem chuyện này nói ra. Lâm Phàm lại há có thể nghe không hiểu, hắn cau mày một chút. Vô Song kiếm phái kia lại để cho Ngụy Huyền Phương cũng có chút kiêng kỵ sao? Hắn cùng Ngụy Huyền Mân đi tới, Lâm Phàm liền nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Vô Song kiếm phái là gì vậy? Tiểu tử ngươi đã đắc tội với trưởng lão Vô Song kiếm phái. Ngụy Huyền Mân cười hỏi. Lâm Phàm nhíu mày rồi nói, là sao? Ngụy Huyền Mân cười thầm trong lòng, Lâm Phàm tự xưng là ở trong sơn thôn lính mới tỏ te, xem ra quả nhiên là giả. Nhưng Ngụy Huyền Mân nhìn Lâm Phàm có chút thuận mắt, liền mở miệng đáp, Vô Song kiếm phái ở bên trong Yên Quốc của ta là một trong ba cây trình kình thiên trụ lớn của giới tu hành. Vô Song kiếm phái, Bát Phường Các, Tuyết Phi Phong là ba thế lực đứng đầu nhất trong giới tu hành của Yên Quốc chúng ta. Trong môn có cao thủ đông đảo. Ngụy Huyền Mân rồi lại nói tiếp. Trong đó, Vô Song kiếm phái từng đạt được thượng cổ truyền thừa của Thục Sơn kiếm phái. Sở tu đều là ngự kiếm chi thuật, thiên tài như mây. Lâm Phàm nghe xong, trong lòng khẽ động. Vô Song kiếm phái, tu luyện chính là truyền thừa của Thục Sơn kiếm phái sao? Đúng. Ngụy Huyền Mân gật đầu nói. Nhưng truyền thừa thế nào cũng không rõ ràng. Nhưng gần 2 năm nay, Vô Song kiếm phái ở trong giới tu hành có thể nói là kinh diễm tứ phương. Trong môn có một người là Lý Trường An, tuyệt thế thiên kiêu, ép tới những thiên tài thế lực lớn của Bát Phương Các cùng Tuyết Phi Phong thở mạnh cũng không dám. Nhưng nghe nói Lý Trường An đã làm trưởng lão ngoại môn, gần đây mới gia nhập Vô Song kiếm phái. Vô Song kiếm phái lần này xem như đã nhặt được bảo vật. Lâm Phàm nghe về Lý Trường An, quả nhiên vàng để ở chỗ nào cũng có thể phát sáng. Đặc biệt là loại vàng như Lý Trường An, ở đâu đều là nhân vật kim quang sáng chói. Nhìn Lâm Phàm trên mặt vẻ kinh ngạc, Ngụy Huyền Mân cũng không quá nhiều ý muốn. Nhưng ngươi yên tâm, nếu ngươi gia nhập Tây Sưởng, Vô Song kiếm phái cũng sẽ không dễ dàng dám động vào ngươi. Ngươi có muốn suy tính một chút không? Vì sao Ngụy công công vẫn muốn để cho ta gia nhập Tây Sưởng? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Nếu nói ta thân thủ tốt, coi như quá đề cao. Tây Sưởng cao thủ nhiều như mây, người lợi hại hơn ta không biết nhiều bao nhiêu. Ngụy Huyền Mân lúc này lại trầm mặc một lát, rồi mới nghiêm túc nói. Trên đời này, dạng cao thủ như ngươi, tóm lại đều là khan hiếm. Đương nhiên, Tây Sưởng chúng ta hoàn toàn chính xác, không thiếu cao thủ. Nhưng thiếu khuyết chính là người có đầy đủ quyết đoán. Những thái giám như chúng ta, tuy nói là nắm giữ quyền sinh sát, nhưng dù sao cũng là nô tài của bệ hạ. Dựa theo nghĩa phụ ta mà nói, chính là nô tính quá nặng, cần có một chút máu mới. Ngụy Huyền Mân nhìn Lâm Phàm nói, người cho ta cảm giác rất khác biệt, người có thể là người có thành tựu đại sự. ta cũng đảm đương không nổi. Lâm Phàm vội vàng khoát tay nói, tại hạ chỉ là tên lính mới tỏ te. Xem ra ngươi vẫn không nỡ bỏ mệnh căn tử. Đồ chơi này ta từ nhỏ đã không có, cũng vẫn sống thật tốt. Ngụy Huyền Mân liếc mắt rồi nói, tối đa cũng chỉ thiếu đi 2 lạng thịt. Thôi được rồi, tiếp xuống có tính toán gì không? Cùng đại hoàng tử về Yến Kinh không? Hay là thế nào đấy? Chờ nghĩ tới, Lâm Phàm lắc đầu. Ban sơ, hắn đúng là không có dự định cùng Vương Cẩu Tử đi Yến Kinh. Hắn cần tìm tới đám người Cựu Phong, hỏi thăm phương pháp về Dương Gian. Nhưng bây giờ, ý nghĩ của hắn đã cải biến một chút. Nguyên bản, Lâm Phàm dự định dốc lòng tu luyện, chờ đạt tới địa tiên cảnh, rồi mới đi tìm kiếm đám người Cựu Phong. Lâm Phàm đoán ra một chút, nếu muốn đột phá tới địa tiên cảnh, coi như mình ngày đêm tu luyện, chỉ sợ cũng cần thời gian 3 năm. Nhưng đây cũng là phương pháp tốt nhất. Bây giờ biết bọn người Cựu Phong ở bên trong một thế lực khổng lồ, Lâm Phàm suy nghĩ liền ẩn ẩn thay đổi. Coi như mình có đạt đến địa tiên cảnh rồi tìm tới cửa, bị Cựu Phong phát hiện, chỉ sợ cũng muốn giết mình. Mà những thế lực này bên trong Côn Luân vực, cao thủ nhiều vô số kể. Cao thủ thiên tiên cảnh, chỉ sợ cũng không biết có bao nhiêu. Mặc dù Lâm Phàm nhìn không thấu tu vi của Ngụy Chính, nhưng cũng ẩn ẩn suy đoán, chỉ sợ đại thái giám Ngụy Chính cũng là cấp bậc tu vi thiên tiên cảnh. Chớ nói chi là cao thủ bên trong Vô Song kiếm phái. Đối mặt với các thế lực như vậy, phương pháp có thể tự vệ duy nhất chính là mình phải có được thế lực nhất định. Lâm Phàm trầm tư, chẳng lẽ lại gia nhập Tây Xưởng sao? Lâm Phàm toàn thân khẽ run lên, vội vàng lắc đầu. Mỗi ngày để Ngụy Huyền Mân ở bên tai nhắc tới, mình vậy mà lại xuất hiện ý nghĩ như vậy. Thật đúng là kỳ quái. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói, đi xem Yến Kinh trong truyền thuyết, sau đó lại có dự định khác. Ngụy Huyền Mân nở nụ cười rồi nói, yên tâm, nếu ngày nào ngươi gặp kẻ thù mà không thể đối phó được, có thể tùy thời đi thiến để gia nhập Tây Xưởng chúng ta. Đây cũng là hộ thân của ngươi. Đừng! Lâm Phàm khoát tay rồi hỏi, mà đúng rồi, ngài biết trên dưới Yên Quốc có thế lực Phật giáo nào không? Lâm Phàm nghĩ đến việc lúc trước Tô Thanh bị một cao tăng đắc đạo mang đi. Thế lực Phật giáo? Ngụy Huyền Mân lắc đầu. Không có. Phật Pháp giảng cứu chúng sinh bình đẳng. Phật tử tại Yên Quốc cũng chưa từng nghe qua có thế lực nào. Nhưng ở phương Tây có một Phật Quốc khá lớn. Cả nước tin Phật. Lâm Phàm nghe xong khẽ gật đầu âm thầm nhớ kỹ. Sau đó hai người lạ hàn huyên không ít. Đặc biệt là liên quan tới chuyện về Vô Song kiếm phái. Ngụy Huyền Mân biết gì thì trả lời đó. Rất nhanh, đám người Vương Cầu Tử trở về. Bọn hắn vừa về tới nơi, liền lập tức thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về Yến Kinh. Lúc này, chi phủ Hạn Trúc Gia cũng vội vàng chạy tới cáo từ. Lấy thân phận của hắn, số lần có thể nhìn thấy Ngụy Chính là không nhiều. Đây là đại hồng nhân bên cạnh Yến Hoàng bệ hạ. Cho dù Hạn Trúc Gia muốn làm thanh quan, nhưng đã làm quan cũng rất rõ ràng. Có thể trước mặt đại hồng nhân của Yến Hoàng bệ hạ, lộ mặt nhiều một chút, luôn luôn là chuyện tốt. Lúc này ngoài cửa thành của Khánh Long Thành, có một cỗ xe ngựa xa hoa, cùng trên 100 con tuấn mã, có 2 chiếc xe chở tù, bên trong giam giữ Trung Nghĩa Bá Mục Tông cùng Mục Kỳ. Lâm Phàm cũng rời đi trong nhóm. Hạ quan cùng tiễn đại hoàng tử, cùng tiễn đốc sường. Hạ Trúc Gia cùng kính nói. Trước mặt Hạ Trúc Gia, Vương Cầu Tử, Ngụy Chính, Lâm Phàm, Ngụy Huyền Mân, bọn người đều đang ở chỗ này. Ngụy Chính khẽ gật đầu rồi nói. Hạ Chi Phủ, việc liên quan tới ngươi, Ngụy Huyền Phương đã nói cho ta biết, ta cũng sẽ bẩm báo chi tiết tới Yến Hoàng bệ hạ. Ngụy Chính cũng có chút coi trọng Hạ Trúc Gia. Hắn thân cư là chỗ tập trung quyền lợi của Yên Quốc, đã thấy không biết bao nhiêu tham quan. Nhưng quan giống như Hạ Trúc Gia lại vô cùng ít. Hạ Trúc Gia gật đầu rồi cung kính nói. Đà tạ đốc sường. Vương Cẩu Tử lúc này nhìn về phía hướng Phú Hoa sau lưng Hạ Trúc Gia rồi hỏi. Trưởng thôn, Thanh Thanh muội tử, các vị không cùng ta đi Yến Kinh hay sao? Không được. Hướng Phu Hoa khẽ lắc đầu nói. Ta tuổi đã cao, chẳng mấy mà xuống đất, không nỡ rời xa thôn Thanh Sơn. Vinh hoa phú quý này, ta cũng không hưởng được. Một bên Hạ Trúc Gia cũng vội vàng nói. Có tại hạ ở đây, thôn Thanh Sơn về sau nhất định không lo. Hướng Phu Hoa gật đầu cảm kích nói. Đa tạ chi phủ đại nhân. Sau đó, hắn nhìn về phía Vương Cẩu Tử nói. Ngài chiếu cố tốt Thanh Thanh. Thanh Thanh tuổi tác còn nhỏ, ra ngoài sông sáo rất tốt. Lưu Thanh vốn không nguyện ý rời đi Khánh Long Phủ, nhưng Hướng Phú Hoa cứng rắn, muốn Vương Cầu Tử mang theo Lưu Thanh rời đi, để cô đi yến kinh. Lưu Thanh chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Vương Cầu Tử cười gật đầu. Yên tâm đi, ta đi yến kinh không nơi nương tựa. Thanh Thanh chính là muội tử của ta. Ta sẽ chiếu cố thật tốt. Ân công, có thời gian thì nhớ trở lại thăm nhé. Hướng Phú Hoa nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu nói. Nhất định. Lên đường. Ngụy Chính thản nhiên nói. Đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 147 truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình trong thời gian qua. Và trong thời gian tới, hy vọng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ. Hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nhé. Và trước khi kết thúc buổi đọc truyện hôm nay, mình cũng xin chúc cho các bạn sẽ luôn có một sức khỏe dồi dào. Và những bạn nào nếu như mà đang hút thuốc lá thì hãy từ từ cố gắng cai thuốc và từ bỏ cái bệnh hút thuốc lá này đi. Như hôm trước thì mình cũng đã nói là bố mình bị ung thư vì đã hút thuốc lá. Thì bố mình hiện tại cũng đang chữa trị theo thuốc của Đông Y. Và sức khỏe của bố mình hiện tại là rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hỏi han tới sức khỏe của bố mình. Bố mình cũng đã nói một câu mà mình nghĩ là những ai mà đã hút thuốc lá thì nên rút kinh nghiệm. Vì ngày xưa bố mình hút thuốc lá rất là nhiều, nhưng mà không từ bỏ được, mặc dù đã cai rất là nhiều lần. Nhưng về sau này khi bố mình biết đã bị mắc bệnh, thì bố mình đã nói một câu là bố mình rất tiếc là đã không bỏ thuốc lá từ sớm. Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn. Nhưng mà mình nghĩ là không có gì là quá muộn cả. Nên chúc các bạn sẽ có một sức khỏe tốt. Và những ai đã hút thuốc lá thì cố gắng bỏ đi nhé. Và bây giờ cũng đã muộn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.